Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập cuối của bộ truyện Tái Giá Làm Hậu. Sau khi nghe xong truyện, các bạn có cảm nghĩ gì? Hãy chia sẻ bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết. Đừng quên đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Giao Nhi tìm một bộ y phục chất liệu thượng hạng, cột Tinh Nhi vào trước ngực Hoàng Vũ Hiên. Giao Nhi đổi đi váy dài, chọn một bộ y phục gọn gàng mặc lên người, cũng xé làn váy ngắn hơn, tránh cho vướng chân vướng tay. Hai người cầm bội kiếm của mình, tay nắm tay đẩy cửa phòng. Đập vào mi mắt là Thập Hoàng Thúc cùng một đám người áo đen đã vây quanh gian phòng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch. Nhìn bọn họ nắm tay nhau cùng ra ngoài, mặt Thập Hoàng Thúc không đổi sắc, trên mặt mang theo tươi cười tà mị. Bổn vương đợi cả đêm, các người thật là âm thầm. Hoàng Vũ Hiên nhàn nhạt cười, giọng nói bình tĩnh. Nếu như thiếu kỳ nhẫn, thì làm sao là đối thủ của người chứ? Cao thủ soi chiêu, nặng ở vô hình, bất tri bất giác, thắng kẻ địch mới coi là lợi hại. Giao Nhi và Hoàng Vũ Hiên nhìn nhau cười, Hoàng Vũ Hiên nói nhỏ. Sống vì nàng, không oán không hối. Giao Nhi cười yếu ớt, nói nhỏ. Chết vì chàng, dù chết vẫn sống. Tình chàng ý thiếp của họ chọc giận Thập Hoàng Thúc cười lạnh. Có phải đối thủ hay không? Thử qua thì mới biết. Tay khoanh lại của Thập Hoàng Thúc tạm thời buông ra, tay phải nâng lên, vất về phía sau một cái, thủ hạ của hắn lập tức chuẩn bị sẵn sàng đại chiến một trận. Giao Nhi cũng căng thẳng, chốc lát không dám thư giãn. Trước khi khai chiến, hắn cúi đầu nhìn Tinh Nhi đang ngủ say trong ngực, cưng chiều cười một tiếng. Sau đó, nắm tay Giao Nhi tiến lên một bước, kiếm trong tay phát ra ánh sáng chói mắt, thần kiếm hiện đầy linh khí, một cuộc đại chiến hừng hực, khí thế triển khai dưới ánh trăng. Mọi người thần thủ bất phàm, bước đi như bay, Hoàng Phủ Hiên động kiếm như hoa tươi phấp phới trong gió, vung qua lại, khiến Thập Hoàng Thúc và thủ hạ hoa mắt hỗn loạn, không biết kiếm chiêu của hắn từ chỗ nào công tới. Lúc Thập Hoàng Thúc không đỡ được, hạ quyết tâm tung ra ám chiêu. Một chưởng đánh về phía Tinh Nhi trong ngực Hoàng Phủ Hiên, vì để nữ nhi không bị thương tổn, thân mình Hoàng Phủ Hiên chợt lóe. Sau lưng bị Thập Hoàng Thúc chưởng một cái, thân thể lao về phía trước. Thật may, Giao Nhi nhanh mắt, kịp thời đỡ Hoàng Phủ Hiên mới may mắn thoát nạn. Thấy Thập Hoàng Thúc không để ý đạo nghĩa tập kích Hoàng Phủ Hiên, mắt Giao Nhi trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, vô tình. Eo nhỏ ve vẫy, kiếm dài vung lên, một chiêu này vô cùng bén nhọn, vả lại phong thái yếu điệu, phiêu dật vô cùng. Thập Hoàng Thúc bất ngờ bị Giao Nhi đâm một kiếm vào ngực, máu tươi tuôn ra. Thủ hạ Thập Hoàng Thúc thấy trạng huống nguy cấp, tập trung tinh lực tấn công Giao Nhi. Giao Nhi bị vây vào giữa, lực của một người khó địch mọi người. Nhưng Hoàng Vũ Hiên bị ngăn cản ở ngoài vòng tròn, không tiếp tay được, bó tay hết cách. Trán Giao Nhi dần dần rỉ mồ hôi, thể lực không đủ, thân thể lão đảo muốn ngã, nhưng nàng không thể bị đánh bại, bởi vì nàng phải gánh vác tính mệnh của mấy người. Hoàng Vũ Hiên bên cạnh khó nén rút ruột, Giao Nhi đang tình cảnh nguy hiểm, một tay của hắn che chở Tinh Nhi, một tay xách theo kiếm, dùng thân thể của mình che chở xông vào vòng vây, kề vai chiến đấu cùng nàng. Chợt, Thập Hoàng Thúc la to một tiếng. Dừng tay! Tất cả thủ hạ nghe định thu kiếm, cung kính đứng một bên, không biết Thập Hoàng Thúc giở trò gì. Vết máu nơi ngực đã khô, hắn bước đi như bay tới trước mặt Giao Nhi đã sắp hết sức, lại nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Hoàng Phủ Hiên. Vì nàng, có phải cái gì cũng đồng ý? Hoàng Phủ Hiên không có một tia do dự, nặng nề gật đầu, khiến Giao Nhi cảm động đến mức đầu óc hỗn độn. Hắn nói, không có nàng, tất cả đều không là gì. Vì nàng, mất đi sinh mạng, ta cũng không oán không hối. Thập Hoàng Thúc tán dương mỉm cười, cười tà. Không có mất đi sinh mạng nghiêm trọng như vậy, bổn vương chỉ cần người đáp ứng một chuyện. Người nói, Hoàng Phủ Hiên nói, đột nhiên Mạc Dâu Nhi khẩn trương kéo tay Hoàng Phủ Hiên, lắc đầu một cái. Chớ đáp ứng hắn. Trong mắt Dâu Nhi hiện lên van xin, bởi vì nàng sợ Thập Hoàng Thúc nói lên yêu cầu quá đáng. Nàng càng sợ Hiên bị thương tổn, sợ mất đi Hiên. Hoàng Phủ Hiên hạ thấp thanh âm, dịu dàng nhìn Dâu Nhi, nhẹ nhàng kẹt ra hai chữ, lại nặng như ngàn cân. Không sao. Mối tình của hai người bọn họ thật thâm thiết, sâu như nước, đáy mắt Thập Hoàng Thúc thoáng qua ánh sáng, thanh âm trầm thấp vang lên. Bổn vương muốn người lui binh 100 dặm, cũng ân thuận lời hứa không giúp Minh Quốc. Được. Hoàng Phủ Hiên nặng nề gật đầu đồng ý, ống tay áo bị Dao Nhi kéo chặt, hắn mỉm cười cúi đầu, trong nháy mắt cúi đầu giữa hai lông mày xẹt qua một nụ cười thần bí, nhưng Dao Nhi đang lo lắng trùng trùng chưa từng thấy, trong lòng bất ổn. Quần vô hí ngôn, Thập Hoàng Thúc hài lòng gật đầu, uy nghiêm nói: Các người có thể đi. Thủ hạ của Thập Hoàng Thúc rối rít nhường đường, xếp thành hai hàng. Hoàng Phủ Hiên một tay ôm kiều thê, một tay ôm nữ nhi, rời đi ổ sói, cho các nàng hạnh phúc. Đi ra tòa thành, Dao Nhi không có vui sướng trong tưởng tượng, ngược lại lo lắng trùng trùng. Cuối cùng nàng không nhịn được, hỏi: Hiên, vì sao chẳng phải đáp ứng hắn chứ? Hoàng Phủ Hiên cười yếu ớt không nói, ôm nàng tiếp tục đi về phía trước. Cách đó không xa, hắn đã sớm an bài xong nhân mã chờ đợi. Lên xe ngựa, tiếng bánh xe dần vang, tất cả bí mật đều được vạch trần từ từ. Xe ngựa càng lúc càng xa, Dao Nhi mặc dù nóng lòng trở về, nhưng nỗi băn khoăn đè ép trong đáy lòng khiến nàng đứng ngồi không yên. Nàng dựa thân thể vào gần, mỉm cười hỏi: Hiên, tại sao muốn đáp ứng yêu cầu vô lý của hắn? Hoàng Phủ Hiên thấy trong đôi mắt chớp chớp của nàng tràn đầy tò mò, cũng biết rõ không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Hắn cúi thấp đầu, khi mặt của Dao Nhi gần trong gang tấc, nói nhỏ: Đây là kế dụ địch. Từ sớm chúng ta đã muốn dẫn quân vào bẫy, hắn chủ động mà đưa ra thì ta chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Làm quân vương, Hiên tỉnh táo cơ trí, làm phu quân, Hiên ấm áp nhu hòa. Phu quân linh hoạt như vậy, thế gian khó cầu. Dao Nhi ngước đầu suy tư, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, chợt một cái tay nhỏ lôi y phục trước ngực nàng, nàng cúi đầu xem xét, nguyên lai là nữ nhi bảo bối Tỉnh Ngủ. Tình Nhi mở mắt, con người loạn chuyển xung quanh, cuối cùng dừng trên mặt hắn, ngọt ngào hỏi: Phụ hoàng, nguy hiểm đâu? Thì ra tiểu nha đầu còn nhớ rõ, hai người bọn họ mỉm cười, Dao Nhi đưa tay cười tấm vải bọc Tinh Nhi ra, Hiền ôm nàng ở trên đùi, dịu dàng nói: Nguy hiểm đã giải trừ, hiện tại chúng ta rất an toàn. Nghe vậy, tay nhỏ bé của Tinh Nhi lôi kéo y phục của hắn, bộ mặt sùng bái, khoa trương nói: Phụ hoàng thật lợi hại. Tình Nhi đáng yêu như thế khiến cho bọn họ cười ha ha, tiếng cười từ trong xe ngựa tràn ra ngoài, xuyên thấu rừng núi. Hoàng Phủ Hiên giữ lời hứa lui binh 100 dặm, thám tử báo lại Hoàng Phủ Hiên cũng không có liên lạc với Minh Quốc. Biết được tin tức tốt, Thập Hoàng Thúc có lòng tin gấp 100 lần, cộng thêm đoàn sát thủ của hắn, tin tưởng không mất người nào cũng có thể đánh bại đại quân Minh Quốc, hòa rơi nước chảy. Bầu trời sáng chói, chiếu cao rực rỡ, Lạc Thiên tự mình đi lên cửa thành nhìn về nơi xa. Hắn hạ lệnh cắm đầy cờ xí trên cửa thành. Không ai đoán được tâm tư của Lạc Thiên, chỉ có Mai Nhi cười nhạt, hiểu được ý nghĩ trong lòng hắn. Một ngày bình tĩnh, trên đường phố trong thành, người đến người đi rất náo nhiệt, bách tính đắm chìm ở trong hoang lạc, tựa hồ không có bị binh hoang mã loạn ảnh hưởng tới. Gần hoàng hôn, một cửa thành khác trong lúc vô tình bị mở ra, nhóm lớn dân chúng trong thành di chuyển đến lâm thành. Bọn họ không phải dân chạy nạn, bởi vì Lạc Thiên tướng quân cam kết một khi chiến sự qua đi sẽ cho bọn họ một khoản phí bồi thường để cho bọn họ buôn bán nuôi sống gia đình. Tạm sống đầu đường xó chợ, đổi lấy cuộc sống hạnh phúc nửa đời sau, đáng giá. Dân chúng mới vừa dời đi thành, Lạc Thiên đứng ở cửa thành, trông thấy bụi đất tung bay nơi xa, tiếng vó ngựa chỉnh tề truyền vào trong tai hắn, Lạc Thiên nhếch miệng cười thần bí. Chiều này của tiểu muội quả nhiên không sai, trúng kế vườn không nhà trống. Lạc Thiên bảo Ma Nhi mang theo nhóm lớn tướng sĩ lùi đến Lâm Thành, hắn tự mình dẫn 5.000 tinh binh lặng lẽ đợi binh mã của Thập Hoàng Thúc. Thập Hoàng Thúc tự mình dẫn đại quân trùng trùng điệp điệp tiến công tới. Vào hoàng hôn, trời chiều nhiễm đỏ nửa bên trời xanh, vần sáng bao phủ ở đỉnh núi đút sáng đút tối, làm cho giang sơn nhiều màu thêm một cái khăn che mặt đầy thần bí. Lạc Thiên trên cao nhìn xuống binh mã đến gần của Thập Hoàng Thúc, trên mặt tuấn giật xẹt qua một nụ cười lạnh. Hắn anh tuấn xoay người rời đi, khôi giáp cồng kềnh trên người tăng thêm phong thái đại tướng. Mười mấy binh lính cầm giáo dài trong tay, cung kính đứng bên cửa thành, trên mặt mọi người không chút thay đổi, đại địch trước mắt, bọn họ vẫn không đổi sắc, dù chết vẫn không sờn. Cờ xí trên cửa thành tung bay theo gió, hơn nữa phát ra tiếng vang nhẹ nhẹ, giang sơn hùng vĩ bao la bị che lên một tầng khát máu. Đại quân của Thập Hoàng Thúc dừng ở ngoài 50 dặm, hắn cười đắc ý, nhìn cửa thành yên tĩnh, nhưng tuấn mã ở chỗ kín lại hí dài không ngừng, phiền não bất an. Thập Hoàng Thúc cho là con ngựa cũng hiểu tâm tư hắn, vì lại sắp đại chiến, Thập Hoàng Thúc giơ bội kiếm lên không, la to. Công thành! Đại quân tiến tới, khiên thang chạy hụt mạng về phía trước, cửa thành vốn yên tĩnh, đột nhiên có thật nhiều người lao ra ngoài, trong tay bọn họ mang tảng đá lớn, cười lạnh nhìn kẻ địch chuẩn bị công thành, một tảng đá đập xuống, kẻ địch ngã nhào trên đất. Kẻ địch tiến lùi đều khó, quân lệnh như núi, bọn họ không dám chạy trốn. Thập Hoàng Thúc nhìn đại quân thảm bại, trong lòng không vui, hạ lệnh. Bắn tên! Thủ tiễn chuẩn bị xong, vạn tên cùng bắn, tinh binh của Lạc Thiên tử vong vô số, cờ xí trên thành cũng tan thành mây khói trong ngọn lửa. Thập Hoàng Thúc chém giết trên cửa thành, nhếch miệng, nụ cười âm lãnh hiện lên trên mặt. Đột nhiên, cửa thành được mở ra, đại quân của Thập Hoàng Thúc tràn vào bên trong thành, đốt giết, chiếm đoạt, không việc ác gì không làm. Lạc Thiên mang theo tinh binh hoảng hốt thoát đi, Thập Hoàng Thúc phái binh đuổi theo, muốn bắt sống Lạc Thiên, nhưng thuộc hạ ham công lại lười biếng thành tính, đuổi theo một lát liền bắt không được Lạc Thiên, vì vậy bỏ dở giữa chừng lui binh. Thập Hoàng Thúc nhìn đường phố trống rỗng, hắn không vui cau mày, một tòa thành trống không. Thập Hoàng Thúc đã từng nghi ngờ có phải Lạc Thiên có âm mưu quỷ kế, nhưng vui sướng tràn đầy tim hắn cũng không truy cứu quá nhiều. Đối với thuộc hạ đuổi Lạc Thiên không kịp, cũng chỉ quát lớn một câu, cũng chưa từng trừng phạt. Lạc Thiên chạy trốn tới Lâm Thành, truyền lệnh xuống chỉnh đốn binh mã, nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đợi. Binh mã của Thập Hoàng Thúc chiếm đoạt tất cả địa phương bên trong thành, đêm thắng lợi đầu tiên, trong phòng bí mật, Thập Hoàng Thúc ngồi trên cao, phía dưới có ba nam tử mặc trang phục dân chúng tầm thường quỳ ở dưới, bọn họ đều cúi đầu yên lặng chờ Thập Hoàng Thúc lên tiếng. Lúc này, thanh âm uy nghiêm của Thập Hoàng Thúc từ chỗ cao truyền xuống. Hôm nay mở cửa thành ra để bản vương vào thành, không thể không có công. Về sau đi theo bổn vương làm việc, bổn vương sẽ không bạc đãi các người, vinh hòa phú quý hưởng vô tận. Tạ đại vương, thuộc hạ nhất định đi theo làm tùy tùng của đại vương, lên núi đào xuống biển lửa đều không nhíu mày. Mấy người trầm miệng một lời, từ trong giọng nói vội vàng của họ nhìn ra được bọn họ rất muốn tương lai vinh hòa phú quý, giống như ác ma tham lam. Nhưng bởi vì bọn họ cúi đầu, Thập Hoàng Thúc không nhìn thấy trong trẻo lạnh lùng trong đáy mắt họ. Thập Hoàng Thúc cực kỳ vui mừng, phất phất ống tay áo. Tốt, lui ra đi. Thuộc hạ cáo lui. Ba người dập đầu, im lặng thối lui ra ngoài, đóng cửa lại, để Thập Hoàng Thúc một thân một mình đắm chìm trong bọt biển tốt đẹp. Đợi bọt tan hết thì đó là ngày hắn chết không nơi chôn thân. Ánh trăng sáng tỏ, thê lương đầy đất, Giao Nhi và Hoàng Phủ Hiên ở trong đại doanh, trái tim căng thẳng chờ đợi tin tức của Lạc Thiên. Chỉ sau chốc lát, một binh sĩ mặc áo dân chúng xông tới. Hoàng thượng, có tin tức! Hoàng Phủ Hiên kích động dị thường, tự mình nhận lấy phong thư từ trong tay hắn mở ra xem, nụ cười trên mặt sâu hơn. Giao Nhi nhìn mặt mũi hắn biến hóa, trái tim bất an rốt cuộc rơi xuống, thoải mái cười. Hoàng Phủ Hiên cúi đầu. Đi đường cực khổ, xuống nghỉ ngơi đi. Tạ hoàng thượng. Giọng nói binh lính hưng phấn dị thường, hoàng thượng tự mình quan tâm, đây là vinh hạnh cỡ nào. Trong đại sảnh chỉ có Hoàng Phủ Hiên và Giao Nhi. Hoàng Phủ Hiên yên tâm to gan ôm ái thê vào trong lòng, sờ sờ lỗ mũi nhỏ nhắn của nàng, mỉm cười tán dương nói: Giao Nhi đoán việc như thần, mà thập hoàng thúc tự cao tự đại đó cư nhiên lại trúng kế. Giao Nhi mỉm cười lắc đầu nói: Đây chính là kế vườn không nhà trống của gia cát Khổng Minh vĩ đại, ta chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Chư cát Khổng Minh là ai? Hoàng Phủ Hiên không vui cau mày, hắn bá đạo ôm sát eo nàng giống như bá vương đang ghen. Giàu Nhi bật cười, nàng chưa từng thấy Hiên như vậy, bởi vì Hiên luôn tao nhã lịch sự giống như thánh nhân, quá hư ảo, nhưng bây giờ Hiên ghen thật rất đáng yêu. Giao Nhi ngẩng khuôn mặt tươi cười. Ghen sao? Không có. Hoàng Phủ Hiên không tự nhiên phủ nhận, gương mặt tuấn tú nén lấy một cổ sóng ngầm, chọc cho Giao Nhi cười ha hả, eo cũng không thẳng được, rõ ràng chính là ghen lại không thừa nhận. Chợt Giao Nhi thẳng sống lưng, căng mặt, một bộ mặt phớt tỉnh. Không ăn dấm thì đừng hỏi nhiều. Bỏ xuống một câu nói, Giao Nhi chạy như một làn khói, hắn lại đuổi theo phía sau. Nhưng người Giao Nhi nhẹ như yến, làm hắn tăng nhanh bước chân, lại sợ Giao Nhi tức giận. Nhưng trong lòng hắn có luồng khí chua xông thẳng lên ót, trong lòng buồn cực kỳ. Giao Nhi quay đầu nhìn một cái, thấy Hiền theo sát bước chân nàng, trong lòng rất ngọt ngào. Hiền chính là thâm tình như vậy, vĩnh viễn không để nàng đi lạc. Vì vậy, Giao Nhi thả chậm bước chân để Hiền đuổi theo nàng. Chợt Giao Nhi rơi vào trong ngực hắn, cổ đều là hơi thở ấm áp của hắn, trong lòng rung động khó nhịn. Sắc mặt Giao Nhi ửng hồng, cúi đầu nhìn đường, không dám ngẩng đầu nhìn trong mắt thâm tình của hắn. Chợt một bóng dáng nhỏ nhỏ chặn lại đường đi của bọn họ, thành âm ngọt ngào ngây thơ từ mặt đất truyền tới. Mẹ, xấu hổ! Giao Nhi phản ứng kịp, thấy Tình Nhi đứng bên cạnh chân nàng cách đó không xa, che miệng cười trộm. Tình Nhi ngước đầu vừa lúc thấy dáng vẻ xấu hổ quẩn bách của Giao Nhi. Giao Nhi trừng mắt lại làm cho Tình Nhi cười càng vui vẻ. Hoàng Phủ Hiên cúi người ôm Tình Nhi vào trong ngực, dịu dàng hỏi: Sao Tình Nhi lại đi ra một mình chứ? Hắn biết Giao Nhi xấu hổ nên cũng không chọc, nhưng trong lòng ngọt đến giống như quyết mật, cố ý hỏi Tình Nhi vì không muốn Giao Nhi lúng túng. Tình Nhi không phải tới một mình, là Lục Nhi mang Tình Nhi tới tìm phụ hoàng và mẹ. Lục Nhi cách đó không xa, nghe được thanh âm của Tình Nhi, sau đó lặng lẽ rời đi để cho người một nhà bọn họ đoàn tụ. Hoàng Phủ Hiên tán dương tiểu nha đầu. Tình Nhi thật nghe lời, chúng ta đi về nghỉ có được hay không? Tiểu nha đầu lại lắc đầu, ở trong ngực Hoàng Phủ Hiên nhào về phía Giao Nhi, đòi tay ôm cổ Giao Nhi, nũng nịu. Mẹ, Tình Nhi muốn nghe chuyện xưa, lần trước kể đến nữ nhi quốc rồi. Giao Nhi từ ái cười, nhẹ giọng nói. Được, chúng ta trở về rồi kể sau. Sau đó cùng Hoàng Phủ Hiên liếc nhau một cái, bóng của ba người kéo thật dài ở dưới ánh trăng, từ góc độ khác nhau, cây bóng chụm chung một chỗ. Cả đêm ngủ ngon, hôm sau bọn họ nghênh đón một vị khách hiếm thấy. Sáng sớm tiếng gõ cửa kêu tỉnh Giao Nhi từ trong mộng đẹp. Giao Nhi đầu bào lôi kéo chăn tiếp tục ngủ. Hiền thấy bộ dáng đáng yêu của nàng, cưng chiều cười một tiếng, đáp kính chăn cho nàng, rón rén xuống giường, mặc quần áo tự tế vào ra cửa. Lục Nhi, sáng sớm có chuyện gì sao? Lục Nhi đáp: Sư phụ mang tiểu thái tử tới rồi, bây giờ đang ở đại sảnh. Nghe vậy Hoàng Phủ Hiên cười vui vẻ, hưng phấn. Lục Nhi, người đi tiếp sư phụ trước, ta gọi Giao Nhi tỉnh, nàng khẳng định rất nhớ Thanh Nhi. Dạ, hoàng thượng. Đột Nhi mỉm cười rời đi. Thành Nhi ra đời không bao lâu, hoàng hậu đã chia cách với hắn, nhưng mẫu tử đồng tâm, hoàng hậu ở nơi khác khẳng định hàng đêm nhớ nhung. Hoàng Phủ Hiên ngồi ở bên giường, kéo cái chăn trên đầu Giao Nhi ra, nhẹ giọng nói: Giao Nhi, sư phụ mang Thanh Nhi tới đây rồi. Nàng lào bào, sau đó không có động tĩnh. Hiền vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Giao Nhi chợt nhảy dựng, quát to một tiếng: Ai tới rồi? Thanh Nhi sao? Nàng vội vàng xuống giường, cơ hồ mang giày ngược. Hiền yêu thương nàng, mẫu thân rời đi nhi tử, khẳng định rất thống khổ, cũng khó trách. Giao Nhi nghe tin tức Thanh Nhi đến, liền thất thường. Hiền cúi đầu giúp nàng mang giày vào, Giao Nhi rửa mặt xong, liền xông ra ngoài. Tình Nhi mở mắt ra, ánh mắt mông lung, bất mãn, biểu môi oán trách: Mẹ thật xấu, đánh thức Tình Nhi rồi. Nàng trừng mắt, nhìn bóng lưng xông nhanh ra ngoài của mẹ, đáy mắt Tình Nhi tràn đầy nghi ngờ, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, chờ đợi phụ hoàng cho nàng giải thích. Hiền ẵm nàng từ trong chăn, vừa mặc quần áo cho nàng, vừa nói: Ca ca tới, cho nên mẹ mới thất thường như vậy. Thanh Nhi ca ca sao? Tình Nhi cũng rất nhớ ca ca. Tình Nhi nói xong, nước mắt đảo quanh trong mắt, rốt cuộc là Long Phượng Thai có cảm ứng tâm linh. Hiền đau lòng, nhìn nữ nhi che chở như trân bảo, mỉm cười: Phụ hoàng mang Tình Nhi đi tìm ca ca. Được. Tình Nhi mỉm cười gật đầu, không thể chờ đợi, đeo lên cổ hắn. Mẫu tử liền tâm, đứa con là máu của mẫu thân, chảy một giọt cũng đau đến không muốn sống. Đứa con là mắt của mẫu thân, đụng một cái, khổ không thể tả. Thanh Nhi quy củ ngồi ở trên ghế to, mắt nhìn phía trước, chợt trước mắt hắn hoa lên, thân thể nho nhỏ ngã vào một lồng ngực ấm áp, mềm mại. Hắn hơi không thích ứng vặn vặn thân thể, cúi đầu nhìn nữ nhân khóc đến hồ đồ, chỉ nghe trong miệng nàng khạc ra lời không phải rất rõ. Thanh Nhi, Thanh Nhi. Giao Nhi cực vui mà khóc, phát hiện thân thể nho nhỏ trong ngực hơi cứng ngắc. Nàng nâng khuôn mặt đầy nước mắt, nhìn chăm chú vào Thanh Nhi, không tỏ vẻ gì, trong lòng thống khổ. Đều do nàng từ nhỏ không ở bên cạnh Thanh Nhi, khiến nó sinh lạnh lùng. Đáy mắt Giao Nhi thoáng qua áy náy và đau đớn, nàng run rẩy vươn tay sờ mặt Thanh Nhi, thanh âm hơi nghẹn ngào: Thanh Nhi, ta là mẫu hậu, thật xin lỗi, mẫu hậu không chăm sóc cho Thanh Nhi thật tốt. Mẫu hậu sao? Biểu tình của Thanh Nhi hơi giãn ra, lén lén nhìn chăm chú mẫu hậu. Đúng là một nữ nhân dịu dàng xinh đẹp, đáy lòng thiện lương. Thanh Nhi từ nhỏ đi theo sư gia gia, thỉnh thoảng sư gia gia dẫn hắn đi tìm phụ hoàng. Mỗi lần hỏi mẫu hậu thì biểu tình của phụ hoàng rất bi thương. Thanh Nhi còn nhỏ tuổi, chỉ biết nhìn sắc mặt, vì vậy trước mặt phụ hoàng cũng không nhắc tới mẫu hậu, bởi vì hắn không muốn phụ hoàng thương tâm. Nhưng sư gia gia hay tán gẫu về mẫu hậu với hắn, nói mẫu hậu thông minh xinh đẹp dịu dàng. Hôm nay hắn xác thật ở trong đầu ngực mềm mại của mẫu hậu, từng tia ấm áp thấm vào trong lòng của Thanh Nhi. Thanh Nhi mỉm cười, đưa tay nhỏ bé lau khô nước mắt cho Giao Nhi, nhẹ giọng hỏi: Mẫu hậu sẽ không bỏ Thanh Nhi nữa sao? Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến người nghe bi thương trong lòng. Làm mẫu thân, Giao Nhi càng thêm đau lòng như đau xoắn. Nàng ôm chặt Thanh Nhi, bảo đảm: Sẽ không, mẫu hậu vĩnh viễn sẽ không bỏ lại Thanh Nhi, muốn ở chung cùng với Thanh Nhi. Thanh Nhi tin tưởng. Thanh Nhi cười, đưa tay ôm cổ Giao Nhi, đón lấy ấm áp hiếm có từ trên người mẫu thân. Chợt một thanh âm chua chát truyền tới: Vậy ta thì sao? Thanh Nhi ngẩng đầu, thấy phụ hoàng ôm một đứa trẻ, lúng đồng tiền như ẩn như hiện trên mặt nhỏ nhắn mụm mỉm, xiêm áo màu đỏ rất vui mừng. Thanh Nhi nghĩ thầm, chẳng lẽ là muội muội. Giao Nhi nghe thanh âm, buông Thanh Nhi ra, nhìn Hiền và Tinh Nhi, trêu ghẹo nói: Tinh Nhi, mau tới đây, đây là ca ca. Ca ca sao? Tinh Nhi trừng mắt, sau đó dùng dằn muốn thoát khỏi ngực Hoàng Phủ Hiên, vì vậy hắn buông Tinh Nhi xuống. Vậy mà chân mới vừa chạm đất Tình Nhi liền chạy vào trong ngực Thanh Nhi, đôi tay ôm cậu hắn, cả người dính trên người Thanh Nhi, giọng ngọt ngào. Thanh Nhi ca ca. Nàng vừa gọi, vừa cười khúc khích, chọc cho tất cả mọi người cười ha hả. Thân thể nho nhỏ trong ngực Thanh Nhi khiến Thanh Nhi có cảm giác thỏa mãn, hơn nữa còn có ý muốn bảo hộ nàng. Bởi vì đi theo sư gia gia tập võ, thân thể Thanh Nhi cường tráng, thoạt nhìn giống như đứa trẻ 3 tuổi, cho nên Thanh Nhi dắt trên người hắn, hắn cũng không động. Nhưng vì không làm muội muội đáng yêu rớt xuống đất, Thanh Nhi đưa tay ôm eo nàng. Động tác nhỏ nhỏ này khiến Tình Nhi kích động không dứt, vui vẻ kêu to. Ca ca ôm muội, ôm muội. Một hồi vui cười đi qua, Hoàng Vũ Hiên hỏi sư phụ ngồi bên cạnh. Lần này sư phụ tới là có chuyện gì quan trọng sao? Linh Cơ Tử thổi mấy cọng trâu trắng trừng mắt. Không có chuyện gì, thì ta không thể tới thăm Đồ Nhi bảo bối sao? Hiên mỉm cười không nói, bởi vì hắn đã quen tính khí lão ngoan đồng Linh Cơ Tử. Thừa dịp người lớn đang nói chuyện phím, Tình Nhi kéo ống tay áo của Thanh Nhi, cười rất gian trá, nhón chân đen nói nhỏ bên tai hắn. Ca ca, Tình Nhi dẫn ca ca đi chơi. Không đợi Thanh Nhi trả lời, Tình Nhi đã kéo hắn đi ra ngoài, hai bóng dáng đến lúc cách xa bọn họ, Dầu Nhi đã sớm phát hiện, mỉm cười. Lột Nhi, đi theo bọn chúng đi, chớ để xảy ra chuyện gì. Dạ, nương nương. Lột Nhi gật đầu đáp ứng, không gần không xa, yên lặng theo hai đứa bé. Bọn Dao Nhi ở bên trong thương lượng chuyện, hai đứa bé chơi cực kỳ cao hứng trên đất trống. Nhưng thật ra, một mình Tinh Nhi ngồi chầm hõm trên đất chơi trùng, chơi bùn đất. Thành Nhi có vẻ trưởng thành, hắn quả thật không hiểu trùng và bùn có gì chơi vui. Tình Nhi mở ra năm ngón tay, lòi chân Thanh Nhi, ngước đầu, mỉm cười nói. Ca, mau ngồi xổm xuống, chơi rất vui đấy. Không đành lòng để muội muội thất vọng, Thanh Nhi học nàng ngồi xổm xuống, sau đó nhìn con trùng thoi thóp trên đất, hắn vô cùng xấu hổ. Muội muội thật tàn nhẫn, cư nhiên ngược đãi như vậy, tiểu trùng tử còn nhỏ. Sau đó Tình Nhi cười thật ngọt ngào, ngoắc tay với Lục Nhi cách đó không xa, hô lớn. Lục Nhi, mau tới. Lục Nhi nghe tiếng, vội vàng chạy vội tới. Sao thế tiểu công chúa? Tình Nhi biểu môi, ủy khuất, nhìn con trùng thoi thóp trên mặt đất, cao mài, trong thanh âm mang theo tia nức nở. Lục Nhi, người xem, con trùng sắp chết rồi, Lục Nhi cứu mạng nó đi. Lục Nhi mở mắt nhìn, nguyên lai là một con dung, giống như bị thiêu cháy, toàn thân đen như mực. Lục Nhi khổ sở nhìn nàng. Xin lỗi, Lột Nhi không thể ra sức. Không nghĩ tới, miệng Tình Nhi méo xệch, cao giọng khóc lớn, Lột Nhi dụ dỗ Tình Nhi mọi cách, nàng vẫn không ngừng khóc, không thể làm gì khác hơn là mang Dao Nhi ra. Đừng khóc, Lột Nhi dẫn người đi tìm hoàng hậu, có lẽ nàng có biện pháp. Được. Mặc dù Tinh Nhi không dám cho mẫu thân biết, nhưng chỉ có thể cứng rắn da đầu. Thanh Nhi ôm tâm tình xem trò vui, đứng dậy đi theo cười tà. Hắn rất muốn xem muội muội làm sao lừa dối mẫu hậu. Lục Nhi một tay dắt một người đi trở về. Trong đại doanh, bọn Dao Nhi đã bàn xong chuyện, lúc này chỉ ngồi uống trà nói chuyện phím, không nói quốc sự, không nói chuyện giang hồ, chỉ nói chuyện nhà. Mới được nửa ngày rảnh rỗi, lại nghe thanh âm quen thuộc của nữ nhi, mọi người nhìn lại, thấy trên mặt Tinh Nhi đều là bùn đất, đôi tay bẩn thỉu như đứa bé ăn xin. Tinh Nhi tránh thoát tay của Lục Nhi, chạy tới. Mẹ, giúp Tinh Nhi. Con đi đâu chơi vậy? Dầu Nhi nắm hai tay bẩn thỉu của nàng, vẻ mặt có chút quái dị, nhưng lại không khỏi hưng phấn. Bãi đất trống sau đại doanh. Mặc dù không hiểu vì sao vẻ mặt kỳ quái, nhưng Tinh Nhi vẫn thành thật trả lời. Dao Nhi nghe vậy buông tay Tinh Nhi ra, nhấc chân xông ra ngoài, nàng phải chứng thật ý nghĩ của mình có chính xác hay không. Nếu như đoán không sai, đó chính là trời cũng giúp nàng. Mọi người thấy bộ dáng vội vàng kỳ quái của Dao Nhi thì cho là xảy ra chuyện gì, cho nên rối rít đuổi theo Dao Nhi. Tình Nhi ảo não chuyển động con ngươi, nàng lôi kéo tay áo của Lục Nhi, ánh mắt van xin nhìn chăm chăm Lục Nhi. Lục Nhi nhàn nhạt cười, ôm nàng lên, sau đó dắt Thanh Nhi cùng đi theo. Giao Nhi chạy về phía đất trống, phát hiện chuyện quái dị ở dưới một thân cây bí mật. Dưới tàn cây, con Dung bị thiêu chết, Giao Nhi nghi ngờ. Chỗ này làm sao có lửa, nàng ngẩng đầu nhìn cây khô, không hề phát hiện dấu vết thiêu cháy. Một giọt nước lạnh như băng rơi trên cổ nàng, một cơn lạnh như băng khiến nàng thanh tĩnh. Ngước đầu, nhìn giọt nước trên đá cây, Giao Nhi hiểu rõ cười một tiếng, nàng tiện tay cầm một cây gỗ lên từ trên mặt đất, đào bùn đất ra. Khi nước trên lá cây rơi vào trong bùn đất, phát ra âm thanh tê tê, còn bốc lên khói trắng, lần này hoàn toàn chứng thực phỏng đoán của Giao Nhi. Mọi người đi đến sau đó, phát hiện Giao Nhi ngồi chồm hổm trên đất cười khúc khích, đi lên phía trước, hiền hỏi. Thế nào, Giao Nhi? Giao Nhi kích động, lôi kéo tay của Hiên, vui vẻ đến lời nói cũng không mạch lạc. Hiên, trời giúp chúng ta rồi. Không chỉ có Hiên không hiểu, những người khác cũng nghi ngờ không hiểu, Giao Nhi giải thích. Mới vừa rồi thấy vật bẩn trên tay của Tình Nhi, ta liền nghi ngờ, đây là một loại đồ thần kỳ. Vật chất tinh khiết này gặp nước sẽ phát ra âm thanh tê tê. Nếu như đặt trong không gian kính, số lượng vật chất lớn ngâm mình ở trong nước sẽ nổ tung, uy lực rất mạnh, có thể so với thuốc nổ. Những người khác dĩ nhiên không hiểu ý của Giao Nhi, trong lòng ngực Hiên có một đống lửa, hắn buồn bực, hỏi. Không phải là Gia Cát Khổng Minh dạy nàng chứ? Giao Nhi sửng sốt, khi thấy mặt kỳ quái của Hiên, nàng quyết tâm trêu chọc hắn, nhún vai thừa nhận. Đúng vậy. Giao Nhi không nhìn biểu tình của Hiên, xoay người sang chỗ khác cười trộm, sau đó bộ mặt phớt tỉnh, nói. Hiên, giúp ta tìm chút dầu hỏa, ta lấy thứ này về, tương lai sẽ có công dụng lớn. Hiên rất ghen ghét bởi vì Gia Cát Khổng Minh không rõ ra sao trở về tìm dầu hỏa. Nhìn bóng lưng Hiên đã đi xa, Giao Nhi nhịn cười không được, lại đòi lấy một cái ký đầu của Linh Cơ Tử. Sư phụ, sao đánh ta chứ? Linh Cơ Tử lườm nàng. Sanh ở trong phút mà chẳng biết, còn cố ý làm rắc rối chọc giận hắn. Giao Nhi nghi ngờ, nhìn sư phụ mình, chẳng lẽ sư phụ biết Gia Cát Khổng Minh, chẳng lẽ sư phụ cũng là xuyên qua. Vậy ông nhất định cũng biết, vật vừa rồi, nàng nói. Lòng Giao Nhi bị Linh Cơ Tử nhìn thấu, Linh Cơ Tử thở dài, giải trừ nghi vấn của nàng. Chớ suy nghĩ lung tung, duyên tới duyên đi, trời đã định trước. Mặt Giao Nhi bình tĩnh, đáy lòng là suy nghĩ, hàm nghĩa trong lời nói của sư phụ, giống như sư phụ cái gì cũng biết, hay là tất cả đều là sư phụ an bài. Vì một Gia Cát Khổng Minh hư ảo rước lấy phiền toái không cần thiết, đồng thời cũng là liều thuốc làm dịu tình yêu, có nó tình yêu càng thuận lợi, cuộc sống hòa thuận, mỹ mãn. Ban đêm, ánh trăng đang sáng, gió nhẹ ấm áp, Giao Nhi đang mê mẩn, sửa sang lại điểm giường, không có cảm thấy một bóng dáng đang tới gần, chợt một đôi bàn tay ôm hông nàng, kéo về phía sau, nàng lọt vào trong lòng ngực ấm áp, nhưng hơi cứng ngắc. Giao Nhi kêu lên, còn chưa kịp phản ứng, thân thể nàng bị người xoay một cái, đôi môi mềm mại bị ngậm trong miệng. Đầu tiên, Giao Nhi cả kinh, kéo vạt áo của hắn, sau đó từ từ để thân thể mềm nhũn ngồi phịch trong ngực hắn. Hoàng Phủ Hiên cũng không cách nào làm rõ tâm tình giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tim bị một ngọn lửa đè ép khiến hắn không thở nổi. Trong lòng rất khó chịu, giống như từng trận nước chua ứa lên, hắn chỉ muốn ôm chặt nàng, ôm lấy nàng, hôn nàng, cả đời không buông ra. Rất lâu sau đó, hắn lưu luyến rời khỏi, đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, trong mắt bịt kín một tầng ưu thương mông lung, yếu ớt hỏi. Giao Nhi, đừng rời khỏi ta được hay không? Giao Nhi ngớ ngẩn, sau đó nhàn nhạt cười, ôm hồng hắn. Sẽ không? Đây là lời hứa của bọn họ, thề non hẹn biển, không phải ảo ảnh. Hiền ôm chặt nàng, bá đạo nói. Nàng là của ta, ai cũng không thể cướp đi được, và các Khổng Minh đó cũng không thể. Giao Nhi không khách khí cười ra tiếng, không trách được tối nay hành động của Hiên thật kỳ quái, nguyên lai là vì ghen. Hiên bá đạo như vậy, không thể mạo phạm như vậy, khiến cho nàng cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng ngọt ngào. Tai ngọc của Giao Nhi rủ xuống trước ngực hắn, nhu tình tự nước. Để cho Giao Cát Khổng Minh chết đi, ta chỉ cần một mình Hiên là đủ rồi. Giao Nhi khí phách như thế khiến trái tim treo cao của Hiên rút cuộc rơi xuống, đẩy nàng lên giường mềm mại, mặt trăng đỏ bừng trốn vào trong đám mây, xấu hổ nhìn cả phòng gần sóng này. Ngày hôm sau, Thập Hoàng Thúc bí mật gặp một nhân vật quan trọng trong mật thất. Ánh đèn đờ mờ chiếu xuống, Thập Hoàng Thúc ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, một nam tử trung niên cường tráng quỳ ở dưới. Ông quỳ bên dưới, một tay chống trên đất, sống lưng cao thẳng, không thấy mặt cũng biết người này kiêu ngạo, khí độ bất phàm. Lúc này, thanh âm uy nghiêm của Thập Hoàng Thúc truyền tới. Suy tính như thế nào? Mạng của cả nhà già trẻ ở trong tay tướng quân. Tướng quân kiêu ngạo trung thành cảnh cảnh. Nếu như cuối cùng khó giữ được, người một nhà phải cùng ngươi xuống hoàng tuyền, xuống dưới đất rồi, làm sao giao phó với liệt tổ liệt tông chứ? Trong giọng nói Thập Hoàng Thúc lộ ra uy hiếp, khiến sống lưng của tướng quân hơi run run, có thể thấy được trong lòng ông rất khẩn trương, rất bất an. Đáp ứng yêu cầu của hắn thì mắc tội phản quốc, không đáp ứng yêu cầu của hắn, cả nhà già trẻ bị mất mạng, ông phải lựa chọn thế nào? Chợt, lão tướng quân khẽ ngẩng đầu nhìn Thập Hoàng Thúc, thanh âm rất già nua. Đại vương, vô luận có đáp ứng hay không, cụ thần đều chỉ có con đường chết, nhưng tuyệt không thể liên lụy cả nhà già trẻ. Cụ thần chết không gì đáng tiếc, muốn chém muốn giết, róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tiếp đó, ông cúi đầu, chợt Thập Hoàng Thúc tức giận lan tràn, đạp bước chân trầm trọng đi tới trước mặt ông, nhìn dài của Thập Hoàng Thúc đến gần sát, mặt tướng quân xám như tro tàn, tự biết tai vạ đến nơi rồi. Thập Hoàng Thúc ngồi chầm hổm, kiềm chắc càm của ông, cưỡng bách ông nhìn thẳng đôi mắt mình. Thập Hoàng Thúc cười lạnh. Sống hơn nửa đời người còn ngây thơ như vậy. Lão thất phu, ngươi thật cho là bổn vương không có người thì không thành được nghiệp bá sao? Giao binh phù ra, bổn vương cho ngươi toàn thay. Không có binh phù. Lão tướng quân khẽ cắn răng, lắc đầu, không chịu giao ra binh phù. Thập Hoàng Thúc đá thân thể lớn tuổi của ông vào góc tường, tức giận nhìn chằm chằm, người thoi thóp một hơi ở góc tường, gầm nhẹ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bổn vương cũng muốn xem người có bao nhiêu năng lực. Sau đó, Thập Hoàng Thúc đứng trước người ông, một tay móc binh phù ra từ trong người ông, sau đó quơ quơ trước mặt, đắc ý khoe khoang, không để ý sắc mặt xanh mét của tướng quân. Thập Hoàng Thúc lấy được binh phù mình muốn, hắn cất bước rời đi mật thất. Trong nháy mắt, cửa mật thất đóng lại, tướng quân thoi thóp một hơi ở góc tường, cư nhiên khỏe mạnh đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên y phục, ánh mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm cửa, nhếch miệng, giữa hai lông mày đều là nụ cười đắc ý. Rốt cuộc là ai tính toán ai, ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ. Khói thuốc súng cuồn cuộn, khói chiến hỏa báo động, bụi đất tung bay, chiến mã hí vang, trăm vạn đại quân của Thập Hoàng Thúc đồng loạt tiến công về hoàng thành Minh Quốc, để lại 30 vạn đại quân ở phía sau trợ giúp. Thế tới của quân địch hùng mãnh, quân đội Minh Quốc khó có thể ngăn cản, trong một đêm tan rã toàn bộ. Qua năm cửa ải, tinh thần quân đội của Thập Hoàng Thúc lên cao, mà quân đội Minh Quốc thì lại chạy trốn như con chuột nhếch nhác. Quân địch đến, giết sạch, đốt trụi, đoạt hết. Dân chúng khổ không thể tả, bên trong thành phồn vinh hỗn độn, nhưng Thập Hoàng Thúc vẫn nhắm một mắt, mở một mắt. Trăm việc đời thu xếp, hắn lại làm như không thấy, có tài như điếc, một lòng chỉ nghĩ tới công phá hoàng thành, ngồi lên ngôi vị hoàng đế, hưởng thụ quyền lợi chí cao vô thượng. Hắn chưa từng nghĩ đến trách nhiệm, quyền lợi, ích lợi, ba thứ này có liên quan chặt chẽ, một cái tốt đều tốt, một cái tổn hại đều tổn hại. Mắt thấy kẻ địch đánh tới, cửa thành hoàn toàn khép chặt, không cho dân chúng lưu vong tràn vào. Bên trong hoàng cung cũng là mây đen giăng đầy, Hiên Viên Triệt nằm trên giường, thấy y đã nói không còn cơ hội sống, chỉ được thêm 2 ngày. Nhưng không nghĩ tới, thế tới của Thập Hoàng Thúc quá hung hãn. Cao Thái Hậu bất đắc dĩ ra mặt triệu tập văn võ đại thần thảo luận chính sự, hy vọng có thể tìm ra phương pháp đánh lui địch, không đến nỗi nước mất nhà tan. Thấy cục rung chuyển bất an, văn võ bá quan lo lắng trùng trùng, làm gì còn bình tĩnh nghĩ đối sách. Nay Cao Thái Hậu hạ chiếu triệu tập đại thần, nửa đêm bọn họ nghe tiếng chuông vang lên, lập tức mặc quần áo đánh xe ngựa vào cung. Nhưng đã sớm bí mật phái thuộc hạ đắc lực an bài người nhà chạy khỏi kinh thành, tìm một địa phương vắng vẻ sống qua ngày. Văn võ bá quan đứng thành hai hàng ngay ngắn trật tự, Thái Hậu ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư ở bên cạnh ngay rồng, mặt mũi tiều tụy. Có thể thấy chuyện ưu phiền gần đây theo nhau mà đến, khiến tâm lực của bà quá mệt mỏi. Chúng thần ra mắt Thái Hoàng Thái Hậu, thiền tuế thuyền tuế thiền thiền tuế. Chúng thần quỳ xuống hành lễ, Thái Hậu hư lạnh, uy nghiêm, vậy vậy ống tay áo. Thiền tuế sao? Đại địch trước mắt, chỉ sợ ai già sống không quá 5 ngày. Từng chữ gõ vang trái tim của các đại thần, chọc cho bọn họ kinh sợ, run lẩy bẩy, đều trăm miệng một lời cầu xin tha thứ. Bọn thần có tội, xin Thái Hoàng Thái Hậu thứ tội. Chỉ biết múa mép khua môi, hôm nay đại địch trước mắt, các ái khanh có kế sách gì? Cao Thái Hậu hiển nhiên rất không vui, tóc mai xương trắng, đuôi lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi. Đầu chúng thần cơ hồ chôn trên đất, trong lòng không có kế sách gì, sợ Cao Thái Hậu nổi giận, chọc lửa thiêu thân. Cao Thái Hậu lạnh lùng, càn quét văn võ bá quan quỳ trên đất, mọi người cúi đầu không nói một lời, bà tức giận mắng trong lòng. Một đám ăn hại, thời khắc mấu chốt không ai trông cậy vào được. Nhưng bà cũng không phải nữ tử yếu đuối, mặc cho người suy tính, chết cũng muốn kéo người làm điểm lưng. Một câu nói của bà đánh các đại thần vào địa ngục. Triều đình cấm y ngọc thực nuôi các người những năm này. Hôm nay quốc nạn lâm đầu, có lực ra lực, có mù kế ra mù kế. Nếu bọn người không có kế, vậy thì dùng máu thịt của các người đi thủ vệ hoàng thành. Chúng thần kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ nghe Cao Thái Hậu ra lệnh một tiếng. Người tới, đưa các đại thần lên đường. Bọn thị vệ cầm kiếm sáng loáng xông lên trước, dẫn văn võ đại thần ra ngoài. Bà mắt điếc tai ngơ đối với tiếng cầu xin khóc lóc la lối của các đại thần. Mấy ngày nay, hoàng cung bao phủ ở bên trong mây đen, Hiên Viên Triệt tự nhiên cũng nghe phía ngoài nói bóng nói gió, nhưng hắn lơ đễnh. Đang ở lúc hắn trầm tư, mẫu hậu tiến vào, hắn miễn cưỡng chống lên thân thể, yếu ớt nói. Sao mẫu hậu lại tới? Có phải đến lúc rồi hay không? Vẻ mặt Thái Hậu buồn thiêu, ngồi trên mép giường, than thở. Hoàng Nhi, mẫu hậu làm sai sao? Hiên Viên Triệt suy yếu cười một tiếng. Mẫu hậu không sai, những người vô tích sự này ngày thường ngang ngược càn rỡ, bây giờ là thời điểm chỉnh đốn. Chỉ là binh của Thập Hoàng Thúc đã tới dưới chân thành, chúng ta nên ra tay, nếu không sẽ còn nhiều dân chúng sinh linh đồ thán. Đột nhiên chỉ chiến đấu của Thái Hậu tăng cao, tinh thần sáng láng. Thời gian này dễ dàng tha thứ hắn quá lâu, ai già đã sớm nhìn không nổi. Hiên Viên Triệt cười nói. Mẫu hậu, chuyện bên ngoài giao cho nhi thần, còn chìm núp trong cung, còn chờ mẫu hậu bắt lại. Cao Thái Hậu chu miệng cười lạnh, khẽ cắn răng, hung hăng nói. Yên tâm, mặc dù ai già không thể bách phát bách trúng, nhưng một con chim nhỏ không thoát được. Hoàng Nhi, nghỉ ngơi cho tốt trước. Ai gia trở về chuẩn bị, một cuộc gió tanh mưa máu sắp tới, không thể tránh được. Thái Hậu vỗ vỗ mu bàn tay của con trai, tình ý sâu xa. Hiền Viên Triệt gật đầu, mẫu tử đồng tâm, có một số việc ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi. Thái Hậu vừa rời khỏi, ám dạ lập tức tiến vào. Hiền Viên Triệt ngồi dậy, giao một lệnh bài vào tay hắn, phân phó. Cầm nó xuất cung đi tìm Lạc Thiên, hắn xem rồi sẽ hiểu. Dạ, hoàng thượng. Ám dạ biết rõ phần lượng định bài hết sức quan trọng, hắn phải dùng tính mạng hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi ám dạ rời đi, sóng ngầm bên trong hoàng cung bắt đầu khởi động. Một con chim bồ câu trắng đưa tin từ trong cung Vũ Phi bay ra, lại bị một mũi tên bắn rơi trên đất. Cao Thái Hậu nhặt thư trên chân bồ câu, mở ra xem, lập tức cười lạnh, trên đó viết: Quần Long vô thủ, hoàn thành đại loạn, hắn đã hết cứu, có thể công thành. Cao Thái Hậu xé nét thư, sai người thả bồ câu đã sớm chuẩn bị cất cánh, mang theo phong thư khác, bay đến địa phương, nói nên đến. Cao Thái Hậu lạnh lùng bình tĩnh nhìn Vũ Cung, nhỏ giọng hạ lệnh: Bao vây Vũ Cung, một con ruồi cũng không thể ra vào. Nhớ đấy, đừng bước dây động rừng. Thuộc hạ tuân lệnh. Một đám người áo đen che mặt bay đến Vũ Cung, bóng dáng bị đêm tối bao phủ. Thái Hậu cười thần bí, khởi giá hồi cung nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tái chiến. Một buổi sáng mưa gió, thiên tử hai triều, tình duyên ba người, theo đuổi bốn đời. Trong đại doanh, Lột Nhi ôm Tinh Nhi, trong mắt Tinh Nhi chứa đầy nước mắt, uất ức không nói một lời. Thành Nhi đứng bên cạnh Đinh Cơ Tử, sắc mặt không vui, đáy mắt bịt kín vẻ khổ sở. Giao Nhi lưu luyến nhìn đôi nam nữ, thanh âm có chút nghẹn ngào. Sư phụ, Lột Nhi, bọn họ giao cho hai người. Đột Nhi gật đầu, trịnh trọng nói: Hoàng hậu yên tâm, Lột Nhi liều mạng cũng bảo vệ công chúa Thái tử Chu Toàn. Đúng đấy, Đồ Nhi vẫn chưa yên tâm sư phụ sao? Bảo đảm hai đứa bé trắng trẻo mập mạp chờ các người trở về. Linh Cơ Tử cợt nhã, ông biết rõ Giao Nhi không nỡ xa con, ông chỉ có thể tạo ra hoàn cảnh nhẹ nhõm, tránh cho mọi người ôm đầu khóc sống. Giao Nhi đen lén đào nước mắt, thúc giục: Được rồi, thừa dịp sắc trời còn sớm, mọi người nhanh đi đi. Mẹ, Tình Nhi không nỡ rời ngài. Tình Nhi ủy khuất bẹp miệng khóc lớn, tiếng khóc chọc người đau lòng. Thấy muội muội khóc, Thành Nhi cũng rất muốn khóc, mới vừa gặp mẫu hậu lại phải tách ra, nhưng hắn là nam tử hán, không dễ dàng rơi lệ, vì vậy Thành Nhi cắn môi dưới, bứt nước mắt vào trong hốc mắt, không cho nó rớt xuống. Giao Nhi suy yếu cười, bàn tay ấm áp yêu thương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tình Nhi, nhẹ giọng an ủi: Tình Nhi phải ngoan, phụ hoàng và mẫu hậu rất nhanh sẽ đón các con, sau đó sẽ cũng không chia cách nhau, được hay không? Thật sao? Người không lừa gạt Tinh Nhi chứ? Lấy được bảo đảm của Giao Nhi, nàng rút cuộc ngừng khóc, nhưng nước mắt trong suốt vẫn vương lên trên lông mày. Giao Nhi gật đầu, sau đó ngồi xổm người xuống, tầm mắt ngang với Thanh Nhi, ôm Thanh Nhi vào trong ngực. Thanh Nhi phải chăm sóc muội muội thật tốt, nghe lời sư gia gia và Lục Di, biết hay không? Dạ, mẫu hậu. Thanh Nhi không thể khóc, hắn là người lớn, phải chăm sóc muội muội, không thể khiến cho mẫu hậu và phụ hoàng lo lắng. Được rồi, đi đi. Giao Nhi rưng rưng đưa tiễn, Linh Cơ Tử và Lục Nhi ôm một đôi nam nữ đi về phía núi Thiên Tiên. Hồi lâu sau đó, trước mắt Giao Nhi vẫn hiện lên một đôi mắt đẫm lệ của Tinh Nhi, còn có gương mặt khổ sở của Thanh Nhi. Giao Nhi cúi đầu gạt lệ, chợt một vòng tay ấm áp bao nàng thật chặt. Hoàng Phủ Hiên an ủi: Mới vừa rồi ta đã nói rõ với chúng, yên tâm, Tinh Nhi và Thanh Nhi đều biết điều, sư phụ sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Ừ. Giao Nhi nghẹn ngào nhào vào ngực hắn, không nói một lời. Hiền cúi đầu nhìn người rơi đậy trong ngực, dịu dàng cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng lau khô nước mắt ở khóe mắt nàng, nhẹ giọng nói: Ta đã bảo Trương Lập mang binh trở về đô thành bảo vệ mẫu hậu, Hàn Tuấn xuất binh làm hậu thuẫn. Giao Nhi ngước đầu nói: Vậy chúng ta lên đường, sớm xong chuyện sớm rời đi, ta đã chán ghét loại cuộc sống này. Đại công cáo thành, chúng ta người một nhà sẽ trải qua những ngày bình yên, sẽ không bị ai quấy nhiễu nữa.

Bên trong hoàng cung thật to, chỉ còn thưa thớt vài bóng người cùng điện phồn hoa phú quý, hơi có vẻ thê lương. Trong đại điện, Hiên Viên Triệt yên lặng tựa vào ghế rồng, đôi tay đặt trên lan can nắm thành quả đấm, sắc mặt tái nhợt, đôi môi màu xanh, hai mắt nhìn thẳng phía trước trống rỗng vô hồn, bộ dáng như bệnh thời kỳ chót. Trên đỉnh đầu hắn là một tấm bảng, phía trên có vài chữ to trồng bay phượng múa, hiển lộ phong thái quý phái của hoàng gia. Chợt, cửa lớn bị một cước đạp ra, Thập Hoàng Thúc dẫn đầu dắt một đội nhân mã xông tới. Bọn lính rối rít đứng thành hai hàng, kiếm trong tay chỉ về phía Hiên Viên Triệt. Thập Hoàng Thúc lại là tay không đi lên trước, đứng lại ở dưới ghế rồng cách đó không xa, cười lạnh. Nhìn thấy tình cảnh ấy, Hiên Viên Triệt không đổi sắc, giống như đã sớm dự liệu được. Trên mặt hắn mang theo nụ cười yếu đuối, nhẹ giọng nói: Thập Hoàng Thúc, không nghĩ tới lần gặp cuối cùng của chúng ta lại là tình cảnh này. Nếu như người đoán trước, nên chủ động thoái vị, tránh cho dân chúng chịu khổ vất vả theo người. Thập Hoàng Thúc hung ác, quyết tâm không nhớ tình cũ. Hắn đặt hết tâm tư vào quyền thế địa vị, lương tâm đã sớm bị diệt. Việc đã tới nước này, Hiên Viên Triệt cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn cười lạnh, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra uy nghiêm, không thể xâm phạm. Hắn lạnh lùng, nói: Nếu Thập Hoàng Thúc tuyệt tình như thế, trẫm cũng không muốn nói thêm cái gì. Nhưng chết cũng phải cho trẫm hiểu rõ. Vì sao Thập Hoàng Thúc có thể dễ dàng đi vào hoàng cung? Vì sao tự tin có thể lên được ngôi vị hoàng đế? Tại sao trẫm lại trúng độc? Thập Hoàng Thúc cười đắc ý: Bổn vương sẽ cho người hiểu rõ rồi chết. Người có ngày hôm nay đều là do họ ban tặng. Thập Hoàng Thúc vỗ tay, hai nữ tử xinh đẹp từ ngoài điện đi vào, một người vẫn là áo lửa đỏ, nhiệt tình không bị cản trở, một nữ tử khác lại quần áo trắng, thanh tú thoát tục. Hiền Viên Triệt điếc mắt nhận ra họ, không thấy tưởng tượng nổi, nhìn họ: Vũ Nhi, Vũ Phi, sao các ngươi? Thập Hoàng Thúc đắc ý phách lối, ngửa mặt lên trời, cười nhạo Hiên Viên Triệt, lạnh lùng nhếch miệng, tàn nhẫn nói: Không nghĩ tới, người bên gối lại cống hiến vì bản vương sao? Khiến người khó lòng phòng bị. Hiên Viên Triệt tự giễu cười, che ngực yếu đuối ho khan, chọc cho Liễu Nhu đau lòng. Nàng nhìn người yêu mến yếu đuối trên ngai rồng, hận không thể chịu đựng cho hắn. Nhưng Vũ Phi đầy mỉm cười đi về phía Thập Hoàng Thúc, nụ cười của nàng vẫn chói mắt, nhưng lại là độc dược tàn nhẫn nhất thế gian, làm cho người ta chìm đắm trong tươi cười của nàng, bất tri bất giác chết đi. Hò khang cơ hồ rút sạch hơi sức cả người Hiên Viên Triệt. Hắn lấy ra một cái khăn lau khô tia máu lưu ở khóe miệng, vẻ mặt cứng ngắc, cười không nổi, thân thể sụi lơ ở ngay rồng. Quả thật không nghĩ tới, người nhà yêu thương lại tự tay đưa trẫm tới hoàng tuyền. Vũ Phi khinh thường cười, nói ra toàn bộ quá trình hắn trúng độc. Hoàng thượng, trúng độc hoàn toàn là nhờ công lao của quý phi tỷ tỷ. Nếu không phải là nàng toàn tâm toàn lực suy nghĩ cho hoàng thượng, vừa pha trà vừa nấu cháo, hoàng thượng làm sao không trúng độc chứ? Liễu Như ôm hận nhìn chăm chăm Vũ Phi, hận không thể xé nát nàng. Nhưng nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không nhi tử và hoàng thượng đều không giữ được. Lúc này Thập Hoàng Thúc hồi tưởng lại cảnh tượng thê lương lúc nhỏ, hận ý trong lòng càng đậm. Vốn là hắn có thể sống hạnh phúc với mẫu phi, nhưng tất cả đều tan biến trong nháy mắt. Hắn đeo tội danh nghiệt chủng chạy trốn. Hôm nay vương giả trở về, hắn muốn diệt trừ đá chắn đường. Thập Hoàng Thúc cười rất tàn nhẫn, thanh âm lạnh như băng: Bổn vương hào hết thiên tân vạn khổ thành lập quân đội, luyện công tẩu hỏa nhập ma, từng chạy trốn từng an xin, giết chết dạ quân ngu xuẩn, sử dụng tên hắn sống tạm qua ngày, chính là vì một ngày ngóc đầu trở lại. Hiền Viên Triệt đồng tình nhìn Thập Hoàng Thúc: Trẫm không biết Hoàng Thúc trải qua một cuộc sống an sinh, nếu không... Hắn còn chưa dứt lời đã bị Thập Hoàng Thúc cáo kỉnh cắt đứt. Đôi mắt hắn bắn ra ánh lửa oán hận: chớ giả mù sa mưa, đã muộn rồi. Bổn vương không có nhẫn nại, mau hại chiếu trị ngôi đi. Thập hoàng thúc thúc giục, Hiền Viên Triệt không vui cau mày, nắm chặt quả đấm. Chợt một thanh kiếm khiến Hiền Viên Triệt gần như tuyệt vọng dấy lên hy vọng, chỉ nghe ngoài cửa lớn truyền đến thanh âm già nua nhưng uy nghiêm mười phần. Cao Thái Hậu cất bước đi vào, lạnh giọng giễu cợt. Thập đệ quá ngây thơ rồi, năm đó phụ hoàng không truyền vị cho ngươi, hôm nay hoàng nhi cũng sẽ không. Lời ấy của hoàng tẩu sai rồi. Năm đó bổn vương tuổi còn quá nhỏ, quá vô lực trên ngôi vị hoàng đế. Thời gian thay đổi, hôm nay bổn vương có năng lực lấy lại đồ thuộc về mình, ngăn trở giết không tha. Thập hoàng thúc tỏ vẻ khí phách làm người khác run sợ, trong lời nói lộ ra hận ý nồng đậm, trên nét mặt mang theo tia ác độc. Tất cả mưu đồ hắn ráp tâm chuẩn bị kỹ sẽ được như hắn mong muốn sao? Thấy đuôi lông mày mẫu hậu toát ra nụ cười, Hiền Viên Triệt lập tức có tinh thần. Bởi vì hắn hiểu cơ hội tới, hắn rốt cuộc chờ đợi đến ngày rửa nhục. Bị bệnh nhiều ngày đã hao hết thể lực tinh lực của hắn, nhưng chuyện kế tiếp lại khiến cho hắn có tinh thần gấp trăm lần. Thập hoàng thúc không nhịn được, thúc giục lần nữa. Mau hạ chiếu truyền ngôi, bổn vương sẽ cho người một tòa biệt viện bảo dưỡng tuổi thọ. Nếu không, bổn vương tuyệt không lưu tình. Chợt, Hiền Viên Triệt bệnh thời kỳ chót, từ từ đi xuống từ ghế rồng, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm thập hoàng thúc kiêu ngạo vô cùng, châm chọc cười, nói. Hoàng thúc, ai chết vào tay ai còn chưa biết, chớ quá cao hứng quá sớm rồi. Lúc này, Hiền Viên Triệt phát hiện Phủ Phi đang đờm hắn, vì vậy Hiền Viên Triệt khinh miệt cười một tiếng. Thập hoàng thúc chợt ôm hai vai Vũ Phi, cao ngạo nói. Nữ nhân đều là của bổn vương rồi, người còn không nhận thua sao? Mặt Hiền Viên Triệt không chút thay đổi, nhìn đôi cẩu nam nữ này, chợt xuyên thấu qua cửa chính rộng mở, hắn trông thấy bầu trời đốt ánh lửa mờ ảo, tảng đá nặng trĩu trong lòng rốt cuộc nhanh chóng buông xuống. Trong lúc lơ đãng, hắn nhếch khóe miệng chọc giận thập hoàng thúc. Thập hoàng thúc xoay tròn xinh đẹp, đoạt lấy kiếm trên tay của binh lính bên cạnh, chỉ vào Hiền Viên Triệt, dương cung bà kiếm, không khí trong đại điện nhất thời bị ép rất thấp. Chợt, một cổ lực lượng cường đại bay vào đánh rớt kiếm trên tay thập hoàng thúc xuống đất. Mọi người cả kinh thất sắc, rối rít quay đầu lại, nhưng tất cả đều trống rỗng. Lúc mọi người nghi ngờ, không hiểu, ám dạ mang theo một đội tinh binh xông tới, kiếm gác trên cổ binh lính thập hoàng thúc. Cổ có thứ lạnh như băng, khiến cho binh lính rối rít buông kiếm ôm đầu đầu hàng. Biến cố quá nhanh, giết đến thập hoàng thúc ứng phó không kịp, một hồi hoảng hốt rất nhanh bị áp chế. Thập hoàng thúc cười lạnh, hỏi ngược lại. Mấy tên đính quèn ngăn cản được trăm vạn hùng binh của bổn vương sao? Lúc này, Lạc Thiên và lão tướng quân đi tới, quỳ xuống, bẩm báo. Khởi tấu hoàng thượng, nguy cơ của hoàng cung đã giải trừ, nhóm lớn phản quân đã bị bắt được, giải vào thiên lao, chờ hoàng thượng xử phạt. Tốt, tướng quân không thể không có công. Hiền Viên Triệt mừng rỡ, nhưng thập hoàng thúc lại là sắc mặt lo âu, thân hình hơi không ổn, lắc lư mấy cái, hắn mới đứng lại. Cao ngạo ngẩng đầu, nói. Chỉ là mấy người đính, bổn vương đã hạ lệnh bao vây đô thành, chỉ đợi bổn vương ra lệnh một tiếng, sẽ đạp bằng hoàng cung này. Thập hoàng thúc lòng tràn đầy tự tin, uy hiếp như vậy cũng không có khiến cho người khác e ngại, bọn họ ngược lại nhìn hắn một cái, rồi trên mặt mang nụ cười tự tin đắc ý, khiến thập hoàng thúc, Vũ Phi, Liễu Nhu nghi ngờ không hiểu. Bao vây hoàn thành sao? Đáng tiếc, đây chẳng qua là mộng. Kèm theo thanh âm yêu mị, một công tử áo trắng vàng nhã từ trên trời giáng xuống, phiêu dật như trích tiên, trong tay vẫn phe phẩy cây quạt vụng về. Hắn chính là yêu nghiệt Thiên Vũ. Hắn chậm rãi quyến rũ đi tới, buồn bã nhìn Hiền Viên Triệt, sau đó vô cùng uất ức nhìn chằm chằm mặt không ai bị nổi của thập hoàng thúc, oán giận nói. Điều tại ngươi, không sớm bao vây hoàng cung, hại ta ở trong rừng rậm bị muỗi đốt lâu như vậy. Khoản tổn thất này, ai tới bồi thường cho ta chứ? Ban đầu, Hiên Viên Triệt cho hắn đặc quyền, cho hắn thần công biết quỷ không hay, mang binh nấp bên trong rừng hoang. Chỉ hy vọng một ngày kia có thể lặng yên không tiếng động, diệt hết thế lực của thập hoàng thúc. Tránh né lâu như vậy, hắn rút cuộc hết khổ, từng biến cố khiến thập hoàng thúc bắt đầu sinh ra dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ hành tung của hắn đều ở trong lòng bàn tay của người khác, chẳng lẽ kế hoạch không chê vào đâu được của hắn sớm đã bị đoán được. Tiềm gan thập hoàng thúc run sợ, sợ phỏng đoán của mình được chứng thật, người thắng làm vua, người thua làm giặc, đến lúc đó không phải mất mạng mà lại chết không chỗ chôn. Hiền Viên Triệt nhìn thấu tâm tư của hắn, một câu nói tiếp theo hoàn toàn hủy diệt hy vọng của hắn, đẩy hắn vào vực sâu vạn trượng. Hoàng thúc, người buồn tài, trẫm có thể bỏ qua chuyện cũ. Thập hoàng thúc lạnh lùng nhìn mọi người, một tay đẩy Vũ Phi bên cạnh ra, vừa lúc bị Liễu Nhu tiếp được, âm mưu bại lộ, hắn lập tức lao ra cửa chính. Thiền Vũ Anh Tuấn cất quạt lông, xoay tròn ngăn trở đường đi của hắn, hai người lập tức đánh nhau. Lúc này Lạc Thiên cũng gia nhập phòng chiến, một cuộc chiến sinh tử như dầu sôi lửa bỏng mở màn. Ba người bọn họ từ từ ra khỏi đại điện, Vũ Phi không có cam lòng, muốn ra ngoài giúp một tay, nhưng chuyện ngoài dự đoán xảy ra, Liễu Nhu như hồ điệp bay tới, rút kiếm binh lính đâm vào bụng của Vũ Phi. Máu tươi ứa ra, Vũ Phi trợn tròn mắt, hiển nhiên không thể ngờ được, tuổi trẻ của nàng biến mất như hoa rơi. Trong nháy mắt, Vũ Phi ngã xuống, Liễu Nhu không thể tiếp tục chống đỡ, cũng té xuống. Hiền Viên Triệt lập tức xông tới, nâng nàng dậy, vỗ khuôn mặt tái nhợt của nàng. Nhu Nhi, Nhu Nhi! Liễu Nhu suy yếu mở mắt, tái nhợt cười, môi đỏ mọng biến thành màu xanh, nàng đứt quãng, nói. Biểu ca, thật xin lỗi ngươi, về sau phải chăm sóc thật tốt cho Tôn Nhi, đây là nguyện vọng duy nhất của ta. Nói xong câu đó, miệng nhỏ của nàng khi đóng khi mở lại nhả không ra lời. Hiền Viên Triệt kinh hãi khẳng định, những chén cháo có độc kia là ngươi uống sao? Liễu Nhu nặng nề gật đầu, cầm lấy tay hắn không chịu buông lỏng, chờ đến một khắc cuối cùng tay của nàng buông lỏng ra, nhắm mắt lại mỉm cười vào Hoàng Tuyền. Nhu Nhi, sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Nhu Nhi! Hắn ngửa mặt lên trời khóc lớn, hình ảnh ngọt ngào hạnh phúc trước kia rõ mồn một trước mắt. Mặc dù Nhu Nhi ghen tị thành tính, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng tình cảm những năm này không cách nào phai mờ. Hôm nay Nhu Nhi bay về phương xa như lá rụng, mang đi nhớ nhung của hắn, mang đi tình cảm của hắn. Mặc dù Hiên Viên Triệt trúng độc, nhưng rất nhanh phát hiện sau đó đã được điều trị, vì tê dại kẻ địch hắn không thể không tiếp tục giả vờ. Không nghĩ tới Nhu Nhi đệ tử uống độc dược, dùng tính mạng của mình để yêu hắn. Coi như Nhu Nhi đã từng sai lầm rất nhiều, nhưng nàng đã yên lặng làm tất cả để đền bù sai lầm trước kia cho hắn. Nhẹ nhàng đặt Nhu Nhi xuống, hắn đứng dậy, trong ánh mắt nhiều hơn một phần hung ác. Không cần đàm bộ, tinh thần hắn liền phấn chấn. Ba người đối phó mình thập hoàng thúc vẫn là chiếm hạ phong, có thể thấy võ công thập hoàng thúc xuất thần nhập hóa tới cỡ nào. Tình đồn giang hồ có một loại ma công, người luyện võ phải là người chí thuần chí dương, một người khó được trong cuộc sống. Nhưng trong lúc vô tình, thập hoàng thúc biết được loại ma công này. Mặc dù hắn không phải người chí thuần chí dương, nhưng khí dương cương mười phần, vì bá nghiệp hắn mạo hiểm thử một lần, đã luyện tới tầng thứ năm, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tốt hơn được. Hiện tại mấy người vây công hắn, vì bảo vệ tính mạng, hắn không thể không dùng ma công. Trong lúc bất chợt, bọn họ thấy trong con người thập hoàng thúc phát ra ánh lửa đỏ dị thường. Mọi người rướn cổ, cẩn thận ứng đối. Trước mắt thập hoàng thúc mơ hồ, xem bọn họ thành con mồi, hắn chỉ muốn xông tới xé nát. Các chiêu của hắn đều ác độc, mau, chính xác, hùng ác, bọn họ né tránh không kịp. Lúc bọn họ chống đỡ không được, trên bầu trời bay xuống hai bóng dáng quen thuộc, chính là Giao Nhi và Hoàng Vũ Hiên chạy tới sau đó. Song kiếm hợp bích đâm về trung tâm lại bị Thập Hoàng Thúc Cơ Mẫn ngăn trở. Hai người lùi ra mấy bước, nhìn nhau, biến đổi trận thế, bay về phía bầu trời rồi lại bay xuống. Kiếm bén đâm về đỉnh đầu Thập Hoàng Thúc. Thập Hoàng Thúc hốt hoảng né tránh, bốn người bọn họ cười thầm, suy đoán đỉnh đầu là điểm chết của ma công Thập Hoàng Thúc. Vì vậy, bốn người đồng tâm hiệp lực, công kích điểm chết của Thập Hoàng Thúc, phòng thủ vây công, đánh ra, né tránh, dùng tất cả vốn liếng đều bị Thập Hoàng Thúc tẩu hỏa nhập ma đánh tan, ngược lại khiến bốn người Giao Nhi chảy mồ hôi đầm đìa. Bốn người dần dần chậm lại công kích, tìm kiếm điểm đột phá, bọn họ chưa từng tìm được điểm đột phá. Thập Hoàng Thúc đã nảy sinh ác độc, đánh một chưởng vào ngực Thiên Vũ, hình tượng tiêu sái của hắn lập tức không còn sót lại chút gì, quỳ một chân trên đất, khóe môi chảy máu. Phương pháp giống nhau, Lạc Thiên cũng bị đuổi ra ngoài ba thước, chỉ còn lại ba người lo lắng đề phòng ứng phó Thập Hoàng Thúc. Vì không để cho Giao Nhi bị thương, mỗi khi Thập Hoàng Thúc đánh ra, Hiên luôn lặng yên không tiếng động ngăn trước người nàng. Giao Nhi nhìn thấu lòng Hiên, khi Hiên ngăn trước người nàng, kiếm Giao Nhi xuyên qua từ dưới nách Hiên đâm vào trước ngực Thập Hoàng Thúc. Lúc này Hiên Tiên Triệt nhân cơ hội đánh một chưởng vào sau lưng Thập Hoàng Thúc, hai người giáp công khiến nguyên khí Thập Hoàng Thúc tổn thương nặng nề. Vì tốc chiến tốc thắng, Thập Hoàng Thúc hung hăng đánh trúng Giao Nhi, thân thể nàng rơi trên đất giống như lá rụng. Hiên hô to một tiếng: "Giao Nhi!" Thanh âm vang vọng, hai mắt hắn đỏ bừng đầy hận, xách theo kiếm đâm về ngực phải Thập Hoàng Thúc. Thập Hoàng Thúc toàn lực công kích Hiên, không có lưu ý Hiên Viên Triệt đang nhặt lên kiếm Giao Nhi bay lên trời. Khi Thập Hoàng Thúc đánh trúng Hiên bay ra xa, thì Thập Hoàng Thúc trừng cả hai mắt, thân thể cứng ngắc bởi vì một thanh kiếm từ đỉnh đầu hắn đâm vào thân thể hắn. Hiên Viên Triệt vững vàng rơi xuống đất, nhìn Thập Hoàng Thúc từ từ trở nên mềm yếu vô lực, thể lực hao hết, hắn ngã xuống đất, trên mặt mang nụ cười yếu đuối. Thiên Vũ và Lạc Thiên thoải mái cười, thở phào nhẹ nhõm, Hiên và Giao Nhi cũng giống như thế. Hiên khó khăn chống thân thể, bò về phía Giao Nhi. Giao Nhi nằm trên mặt đất, vươn tay, đắm đuối đưa tình, nhìn vào mắt Hiên, rốt cuộc, mười ngón tay đang xen thật chặt, không chia cách. Hiên Viên Triệt mất mát cúi đầu, không đành lòng nhìn bọn họ tình ý liên tục, cho dù chết, bọn họ cũng không xa không rời. Mười ngón tay bọn họ đang xen làm đau nhói mắt của Hiên Viên Triệt, hắn cười khổ, yên lặng hỏi lòng mình: bọn họ dùng hết sinh mạng vẽ cái vòng hạnh phúc, ta tiến vào được sao chứ? Giải trừ nguy cơ thì phải trả giá bằng sinh mệnh, sao bụi bặm rơi xuống đất, về lại nguyên chỗ của mình. Mấy người bởi vì bị thương mà được an bài ở bên trong cung điện khác nhau để thái y chẩn bệnh cho bọn họ. Giao Nhi và Hiên được an bài ở một phòng, thần thể Hiên cường tráng không lâu đã tỉnh lại, hắn thuận tay sờ qua chỗ trống bên cạnh. Thức tỉnh, ngắm nhìn xung quanh, trong mắt viết nóng nảy và lo lắng. Trong lúc lơ đãng, hắn phát hiện một người nằm trên một cái giường cách đó không xa, hắn xuống giường đi tới xem. Thì ra là Giao Nhi. Tuy sắc mặt Giao Nhi có chút tái nhợt, nhưng hô hấp đều đặn, không gì đáng ngại. Ánh mắt yêu say đắm dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn, không nỡ rời đi. Lúc vừa tỉnh không thấy được nàng, Hiên rất khủng hoảng. Hắn sợ Giao Nhi bị người giấu đi, nhưng hôm nay thấy nàng bình an vô sự ở bên cạnh mình, Hiên không cầu gì khác. Hồi lâu sau, Giao Nhi rốt cuộc tỉnh, mở mắt ra thấy Hiên đang cười nhẹ nhìn nàng. Giao Nhi rất cảm động, vô luận khi nào, chỗ nào, Hiên luôn sẽ không bỏ nàng lại một mình. Hiên nhẹ giọng hỏi: "Giao Nhi, nàng tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái hay không?" Giao Nhi mỉm cười lắc đầu, dưới sự giúp đỡ của Hiên, nàng ngồi dậy, thân thể vẫn hơi yếu, nàng tựa vào trong ngực Hiên, nhỏ giọng nói: "Chúng ta về nhà, có được hay không?" Nàng nhớ nhà yên bình, nhớ hai đứa con đáng yêu nghe lời. Hiền không nói gì, chỉ giúp nàng sửa sang lại y phục, mang giày vớ cho nàng, sau đó nói: chúng ta đi thôi. Sau đó, ôm Giao Nhi đang vẻ mặt thỏa mãn, chuẩn bị ra cửa. Lúc mở cửa ra, gương mặt phóng đại hiện ra trước mặt bọn họ. Hiền Viên Triệt nhìn trang phục bọn họ, tâm dần dần trầm xuống. Che giấu ánh mắt khổ sở thật tốt, Hiền Viên Triệt cảm thấy tim mình không thể hít thở. Hắn gian nan khẽ động khóe miệng, cười rất vô lực tái nhợt. Nhìn Hoàng Phủ Hiên, nói: người thắng, các người đi đi. Ta sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của các người nữa. Hiền nhàn nhạt cười: đa tạ. Phần lượng của hai chữ rất nặng, Hiền ôm Giao Nhi đang nghi ngờ, xoay người rời khỏi. Nhìn bóng lưng dần dần đi xa của họ, Hiền Viên Triệt lảo đảo, nếu như không có tường chống đỡ, hắn sẽ ngã xuống. Cặp mắt hắn vô hồn nhìn chằm chằm phía trước, lẩm bẩm: ta sẽ ở xa xa, nhìn các người được hạnh phúc. Suốt cung rồi, Giao Nhi không kịp chờ đợi, hỏi: hai người có giao dịch gì? Hiền biết Giao Nhi thông minh, cũng không muốn lừa gạt nàng, vì vậy nói ra chân tướng. Ta đáp ứng giải quyết Thập Hoàng Thúc cho hắn, hắn đáp ứng không quấy nhiễu cuộc sống của chúng ta nữa. Giao Nhi khiếp sợ vì tất cả Hiền làm cho nàng, nhưng lại chu miệng, nói: dù hắn không đáp ứng, ta cũng sẽ không rời chàng. Hiền cười nhạt: nếu có người nhiễu loạn cuộc sống của chúng ta, nàng nhất định sẽ không vui, cho nên ta cam nguyện làm như vậy. Lời của hắn, tình của hắn khiến Giao Nhi cảm động đến rối tình rối mù. Tình ý liên tục tựa như nước xuân, yêu say đắm không dứt như cành điệu mỏng. 5 năm sau, bên trong hoàng cung Nguyệt Quốc, một tiếng gầm thét thức tỉnh con chim ở đầu cành. Thanh Nhi giận đùng đùng vọt vào Từ Ninh Cung, bất mãn oán trách: bà nội, phụ hoàng mẫu hậu quá phận, bỏ lại một đống chuyện chạy mất rồi. Thái hậu chỉ cười không nói. Lúc này, Tình Nhi mặc quần áo màu đỏ xông tới, cài lơ phất phơ ngồi ở trên ghế, vừa gặm quả táo vừa mơ hồ không rõ. Cũng không phải là lần đầu tiên, đáng ngạc nhiên sao? Thành Nhi la hét. Chuyện bọn họ bỏ lại cũng không phải muội xử lý. Tình Nhi biểu môi, tiếp tục gặm quả táo. Lúc này Thành Nhi cười, lại gần nàng kể khổ. Ngồi không đúng tướng ngồi, ăn không trong nồi, cẩn thận lớn lên không ai cưới. Không ai lấy ta, ta lấy bọn họ là được rồi. Tình Nhi cũng không có ý kiến gì, tư tưởng sớm bị Thái Hậu biến hóa. Thái Hậu nhìn bọn họ cãi vã cũng không ngăn cản, dù sao thấy nhưng không thể trách. Thái Hậu cười hì hì, nói: trước kia bọn họ chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều. Hiện tại khó có được thời gian rảnh rỗi đi chơi một chút, tiểu tùng tử phải thông cảm cho bọn họ chứ. Thành Nhi trầm mặt, hắn cũng biết trước kia phụ hoàng mẫu hậu đau khổ nặng nề, hắn tạm thời bỏ qua cho bọn họ. Thành Nhi gật đầu: được. Sau đó lại tiếp tục ồn ào cùng Tinh Nhi, cả trong hoàng cung náo loạn. Trên đường nhỏ trong rừng, một đôi bích nhân cùng cưỡi một con ngựa, nét mặt nữ tử tươi cười như hoa, tựa vào trước ngực của nam tử, chơi tóc hắn. Nữ tử nâng khuôn mặt tươi cười, hỏi: Hiên, bọn họ phát hiện chúng ta mất tích, có gấp gáp hay không đây? Hoàng Phủ Hiên cúi đầu, sợi tóc rơi trên mặt Giao Nhi, hắn cưng chiều, cười cười, nói: sẽ không, cũng không phải là lần đầu tiên, bọn họ đã sớm quen rồi. Cũng phải. Giao Nhi cười đến hạnh phúc. Hiền chợt ngậm môi đỏ mọng của nàng, đôi môi mềm mại của nàng như có ma lực, khiến Hiền muốn ngừng mà không được. Bộ công anh theo gió bay tới từ phương xa, vây đường bên cạnh họ, tạo nên một thế giới ma lực như cổ tích. Hai người ôm hôn thật chặt, tình ý liên tục, giống như đang ở trong quả cầu ma lực triền miên của bộ công anh, đời đời kiếp kiếp yêu nhau. Hoàng ngoại truyện. Ôm tâm tình bất an của thiếu nữ trong lòng, Khinh Họa để lại một phong thư, nói ra cho ai, thêm kiến thức tìm rễ tốt, chỉ một thân một mình xông xáo giang hồ. Mặc dù khinh họa tập võ từ nhỏ, người bình thường nàng không để mắt vào, nhưng rốt cuộc trẻ tuổi chưa biết chuyện, sơ nhập giang hồ cũng không khỏi tránh khỏi khó khăn. Ngày hôm đó, khinh họa du sơn ngoạn thủy đi tới thành nhỏ Trần Nguyệt Quốc, dưới ánh mặt trời chói chang, khinh họa đổ mồ hôi đầm đìa, ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ rực. Khinh họa dùng ống tay áo lau khô mồ hôi, khi nàng lơ đãng xoay người, trông thấy một khách điếm cách đó không xa, thầm nghĩ ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi một chút. Vì vậy, khinh họa nâng váy, nắm chặt kiếm trong tay đi vào trong khách điếm. Thành nhỏ xa xôi khó thấy mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc. Khinh họa xuất hiện khiến người đang uống trà trong khách điếm hâm mộ, đồng thời cũng gây nên tai họa. Tiểu nhị sửng sốt một chút, sau đó ân cần chạy tới. Cô nương, mời bên này. Tiểu nhị làm một thế mời, cầm khăn trên vai, lau cái bàn sạch sẽ, lại hỏi. Cô nương muốn ăn gì? Đem tới mấy món ngon. Khinh họa ngửa đầu cười yếu ớt, khuynh quốc khuynh thành, không biết chọc cho bao nhiêu nam nhân thèm thuồng. Được rồi, tiểu nhị đáp một tiếng, lập tức chạy đi. Khinh họa cúi đầu đưa tay vuốt kiếm trên bàn, trong lòng phiền muộn. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng rời nhà, hôm nay một mình xông xáo giang hồ, khó tránh khỏi nhớ nhà. Trong góc khách điếm, hai nam nhân trên mặt có vết đao chém đang châu đầu ghé tai, ánh mắt tham lam khóa trên người khinh họa, tự hồ đang có ý gì. Dừng lại ăn uống nơi nê xong, khinh họa thấy sắc trời còn sớm, vì vậy xách theo kiếm muốn ra ngoài dạo một chút. Ánh mắt của nàng tập trung trên hàng hóa của người bán hàng rong, chưa từng chú ý hai bóng dáng đến đút sau lưng đã bám theo một đoạn. Lúc khinh họa đi vào một hẻm nhỏ, đột nhiên trên cổ đau đớn, nàng ngất xỉu xoay người, khép lại hai mắt, té xuống đất. Hai nam nhân dùng bao bố bọc lại khinh họa, vẻ tham lam ở đáy mắt, không che giấu chút nào. Hai người khiêng bao bố xuyên qua ngõ hẻm, đi tới một cái sân, đi vào từ cửa sau. Thời gian trôi qua rất nhanh, khinh họa che cổ đau đớn, mở cặp mắt mệt mỏi, khuê phòng xa lạ mà hoa lệ trước mắt, khiến cho nàng sợ hết hồn. Khinh họa dùng dằn trên mặt đất, nhưng thân thể lại rất mềm, vừa mới đứng lên, lập tức lại ngã lên đất, tiếng bịch kinh động nha hoàn ngoài cửa, nàng đẩy cửa vào, nói. Cô nương tỉnh rồi, sau đó đỡ khinh họa dậy, ngồi ở trên ghế. Chỉ chốc lát sau, một nữ nhân trung niên đeo vàng đội bạc, mặt mũi tràn đầy tươi cười, đi vào. Ân cần hỏi han, khinh họa không rành việc đời, không biết mình đang ở ổ sói, mở mắt ngây thơ, hỏi. Phu nhân, ta đang ở nơi nào? Nữ nhi ngoan, dĩ nhiên đang ở khuê phòng, để mà xem cổ còn đau hay không. Mà cười gian, diện mạo khinh họa ngọt ngào, dạy dỗ một phen, qua một thời gian nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Bà ta ảo tưởng mình nằm ở trong biển bạc, cười không khép miệng. Khinh họa đẩy bà ta ra, cười lạnh. Mà, bản cô nương không biết ngươi, thức thời thì để bản cô nương rời đi, nếu không bản cô nương đạp bằng nơi này. Huynh trưởng mình hàng năm đều đi thanh lâu, khinh họa cũng mưa dầm thấm đất, chỉ biết có kỹ viện mới gọi mama. Nàng khẳng định bị người ám toán, bị bán vào thanh lâu, khinh họa tự suy nghĩ làm sao chạy thoát. Mama đã gặp nhiều, một nữ tử yếu đuối có thể nhấc lên sóng gió gì. Bà chống nạnh ác độc nhìn chăm chăm khinh họa, nói, chớ không biết điều, lão nương cũng không dễ hù dọa. Bà ta phất tay một cái. Người tới, dạy dỗ thật tốt, ngày mai lão nương cho nàng tiếp khách. Sau đó một nữ nhân ăn mặc xinh đẹp, chân thành đi tới. Khinh họa hùng ác chợt đứng dậy, nhéo cổ của mama, uy hiếp. Ai dám tới gần, bản cô nương lấy mạng của bà ta. Ba người đều tại chỗ dừng bước, không dám tiến tới. Mạng của mama treo lơ lửng, hét lên. Người tới, có thích khách. Khinh họa nhẹ nhàng dùng sức, mà liền đau đến mức kêu loạn. Mấy người lập tức xông tới, tay cầm đại đao. Khi thấy mệnh của mama trong tay khinh họa, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khinh Họa cười lạnh, nàng chú ý tới cửa sổ bên tay phải mở ra, phía dưới là đường phố, nàng có cơ hội thoát thân. Khinh Họa đá bay cái ghế, sau đó bàn tay bóp một cái, mà lập tức bị mất mạng. Người Khinh Họa nhẹ như yến, phá cửa sổ mà chạy, đợi Giai Nô của mama phản ứng thì Khinh Họa đã trốn thoát. Mấy Giai Nô xách theo đại đao đuổi theo trên đường, Khinh Họa chạy trốn thở hồng hộc. Chợt nàng bị người lôi tay đến một cây to rậm rạp. Khinh Họa giật mình trừng mắt nam tử yêu nghiệt trước mặt, là nữ tử cũng ghen tị dung mạo của hắn. Thiên Vũ cười ta: "Tiểu nhà đầu, coi trọng bổn công tử sao?" Khinh Họa quẩn bách cúi đầu, khi ngẩng đầu lên, trên mặt nụ cười quyến rũ, tay ngọc ôm cổ của Thiên Vũ, hơi thở mong manh, nàng nhẹ nhàng nói: "Công tử cứu tiểu nữ tử một mạng, không gì báo đáp, không thể làm gì khác hơn là lấy thân báo đáp." Thiên Vũ nổi lên hứng thú, cười nói: "Mỹ nhân trong ngực, cầu còn không được." Vốn là một câu nói đùa, lại kéo ra tình yêu say đắm của hai người. Thiên Vũ chạy trốn, Khinh Vũ đuổi theo, mấy tháng dây dưa cuối cùng tu được chính quả. Thiên Vũ nạp khí giới đầu hàng, Khinh Họa ôm Mỹ Nam về. Ban đêm, nhiều cơn gió mát mang hương hoa bay lơ lửng trong không trung. Bên trong tường cao viện lớn cực kỳ náo nhiệt, tiếng pháo, tiếng ca múa, tiếng cười vui. Màn đêm đen nhánh nổi lên một điểm đỏ, pháo hoa trên không trung vẽ ra dấu vết xinh đẹp, dùng hết sinh mạng để cháy, chỉ vì có thể lưu lại sắc thái ngắn ngủi ở trong cuộc đời. Hôm nay, ngày lành tháng tốt, bà đòi tân lang tân nương cùng kết liền cành, vinh nhục cùng chung, cầm tay đến bạc đầu. Lễ tân hôn cử hành ở Lưu Phủ, Hiền Viên Triệt tự mình chủ hôn. Ba cặp tân lang tân nương theo thứ tự là Lưu Lạc Thiên và Mai Nhi tu thành chính quả. Lan Nhi và Tiêu Phong cùng kết liên cành, còn có Thiên Vũ và Khinh Họa tình chàng ý thiếp. Hỷ nương đi lên trước một bước, rướng cổ họng, hô to: "Nhất bái thiên địa, nhị bái hoàng thượng, phù thề giao bái." Ngừng. Ba cặp tân lang tân nương lại không để ý ánh mắt thế tục, không thấy chờ đợi, vén khăn von lên, tân nương tử thẹn thùng như hoa chấm nở, cúi đầu xấu hổ. Trong đó, Thiên Vũ là không câu nệ tiểu tiết nhất, một tay kéo Khinh Họa vào trong ngực, cười trêu nói: "Ta vẫn thua trong tay tiểu nhà đầu này, chẳng qua ta không hối hận." Lúc Khinh Họa nghe nói nửa câu trên hơi tức giận, nhưng nửa câu dưới lại làm cho nàng mở cờ trong bụng, sóng lòng sôi sục. Xấu hổ cười, tay nhỏ bé không an phận đánh ngực rắn chắc của Thiên Vũ, giống như gãy ngứa. Thiên Vũ nắm bàn tay gây sự của nàng, ẵm Khinh Họa chuẩn bị rời khỏi. Nhất thời, tiếng trêu đùa liên tục, hai người Lạc Thiên cũng quên trường hợp hôm nay, cùng nhau trêu chọc, giống như hôm nay chỉ là ngày thành hôn của Thiên Vũ cùng Khinh Họa. Lan Nhi nghịch ngợm đáng yêu, huyền náo lợi hại nhất, vừa vỗ tay vừa kêu la: "Tân lang tân nương, không thể chờ đợi được rồi." Mai Nhi không hay nói cười cũng che miệng cười trộm. Lạc Thiên cúi đầu thâm tình ngắm nhìn Kiều Thê, ôm Kiều Thê vào ngực, trái tim trống rỗng mới đắp đầy, hạnh phúc từ đó không rời. Bị người chế nhạo, Khinh Họa xấu hổ vùi đầu vào sâu trong ngực của Thiên Vũ, ôm cậu hắn, cắn môi dưới cười trộm. Thiên Vũ lại mặt không đỏ tim không nhảy, khoác lác vô sĩ, nói: "Không thấy chờ đợi thì thế nào? Các người vì hâm mộ mà ghen ghét sao?" Vừa nói, liền nhấc chân chuẩn bị rời chỗ, đột nhiên hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Thiên Vũ nhìn qua sư muội cười duyên như hoa trước mặt, ngây ngẩn cả người, sau đó ngoan ngoãn để Khinh Họa xuống, cười yếu ớt, hỏi: "Tiểu sư muội tới rồi sao?" Giao Nhi cười, cau mày cáo giận: "Thế nào? Ghét bỏ ta cản trở, làm trở ngại các người hô mưa gọi gió sao?" Không biết là người nào bật cười, bởi vì lời nói của Giao Nhi quá kinh người. Lời nói của nàng mà không làm người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng. Giao Nhi trừng mắt liếc Hoàng Phủ Hiên một cái, hắn rất tức thời im lặng, nhưng nụ cười tràn ngập trên mặt, hắn nghẹn đỏ gương mặt tuấn tú. Tỷ tỷ thật là xấu. Khinh Họa rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, Giao Nhi che miệng cười. Lúc này, Hiền đi tới bên người nàng, Giao Nhi mới lấy một cái hộp tinh xảo trên tay Hiền giao cho Khinh Họa, chúc mừng. Đây là một chút tâm ý của ta, chúc các người đầu bạc răng long. Đa tạ tỷ tỷ. Khinh Họa vui vẻ nói cảm ơn, cất quà tặng, bọn Giao Nhi lại đi đến trước mặt Lạc Thiên, cũng giao quà vào tay hắn, cười yếu ớt, nói: Ca, hai người tu thành chính quả cũng không dễ dàng, phải quý trọng lẫn nhau đấy. Ca hiểu, tiểu muội cứ yên tâm. Lạc Thiên cưng chiều, vuốt về tóc của Giao Nhi giống như lúc nhỏ. Giao Nhi đi tới trước mặt Tiêu Phong, Lan Nhi, nắm tay Lan Nhi, dặn dò: Lan Nhi, về sau ít đùa bỡn như trẻ con, sống qua ngày thật tốt. Trong mắt Lan Nhi chứa đầy nước mắt, gật đầu nói: Yên tâm tiểu thư, Lan Nhi hiểu chuyện rồi. Sau đó ôm quà Giao Nhi tặng vào trong ngực, không nỡ buông tay. Giao Nhi cười yếu ớt, vỗ vỗ tay, cao giọng nói: Tốt lắm, nói chuyện sau đi, các người có thể động phòng rồi. Mọi người đều cười ha ha, Hiền Viên Triệt ngồi trên cao, không biết đã lặng lẽ rời đi lúc nào. Xem ra cô đơn chiếc bóng, nhưng nội tâm rất vui vẻ an ủi, thấy Giao Nhi hạnh phúc như thế là đủ rồi. Một đoạn đối thoại bay đến từ đám mây, Linh Dược Tử nhìn bóng dáng cô đơn của Hiền Viên Triệt, không đành lòng, nói: Hắn cũng đáng thương, người khác có đòi có cặp, hắn chỉ một thân một mình. Linh Cơ Tử sờ sờ râu ria trắng dưới cam, cười nói: Duyên phận đã định vào hôm nay, yên tâm, hắn sẽ không cô đơn tới già đâu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bay về chân trời, công đức viên mãn, rồng về trời, phượng về tổ, quấn quýt si mê không dứt, phu thê tình thâm. Cười nhìn người khác vui vẻ thành đôi, nhưng trong lòng lại tràn ngập cô đơn. Hiền Viên Triệt một thân một mình bước chậm không có mục đích gì trên ngã tư đường. Đột nhiên bên tai có tiếng gió nhẹ xen lẫn tiếng đàn du dương. Hiền Viên Triệt nghiêng tai lắng nghe, Cao Sơn Đu Thủy phát triển mạnh mẽ, hắn thăm dò tìm kiếm nguồn gốc tiếng đàn. Lúc này bên hồ cách không xa có một đình nghỉ mát, tiếng đàn từ chỗ xa xa truyền đến. Hiền Viên Triệt chậm rãi tới gần, dừng chân ở đình nghỉ mát. Gia nhân nhẹ nhàng tĩnh tọa bên cạnh đàn tranh, bàn tay trắng nõn khéo léo vẽ ra tiếng đàn dễ nghe, khi thì như u lan trong cốc tĩnh mịch không tiếng động, khi thì như nước trong suối tróc trách vang dội. Cô gái mặc áo trắng bồng bềnh, búi tóc đơn giản, tóc đen tùy ý rơi trên đàn, phiêu lãng theo gió. Gia nhân đánh đàn chuyên chú vô cùng, không bị phong cảnh bên cạnh ràng buộc chút nào. Tiểu nha hoàn lẳng lặng mỉm cười đứng một bên, mặc dù không hiểu âm thanh, lại nghe mê mẩn. Tiếng đàn ngừng, gia nhân ngẩng lên, Hiền Viên Triệt từ trong tiếng đàn du dương hồi hồn, không kìm hãm được nhướng chân mày, vỗ tay ủng hộ. Nữ nhân hoảng hốt giống như không biết có người bên cạnh nghe lén, nữ nhân tức giận cau mày, đuôi lông mày hiện lên nụ cười nhàn nhạt, một cái nhăn mày, một nụ cười đều phong tình vạn chủng. Hiền Viên Triệt không keo kiệt, tán dương nói: Thứ cho tài hạ đường đột làm phiền tiểu thư, nhưng tiếng đàn của tiểu thư thật sự rất lôi cuốn, tài hạ nhất thời quên dịch bước. Nữ tử tiến lên một bước, khom người, cười nói: Công tử khen đầm, tiểu nữ tử thẹn thùng không dám nhận. Đảm đường nổi. Hiền Viên Triệt khó được vui vẻ, lời khen chọc cho nữ tử đỏ bừng. Nữ tử lén lén liếc Hiền Viên Triệt một cái, sau đó phịch quỳ xuống đất, thanh âm hoang mang, sợ hãi: Thần nữ tham kiến hoàng thượng, thần nữ không biết hoàng thượng đại giá quang lâm, mạo phạm hoàng thượng, xin hoàng thượng thứ tội. Gia nhân luống cuống như thế, Hiền Viên Triệt không vui cau mày. Hắn lần đầu tiên cảm thấy thân phận hoàng thượng cao quý này khiến cho hắn rất khổ. Hiền Viên Triệt trầm giọng nói: Xin tiểu thư đứng lên đi, chỉ là không biết tiểu thư làm sao xác định trẫm là hoàng thượng. Hiền Viên Triệt khó được có hứng thú chơi đùa, sao Giao Nhi lần đầu tiên có nữ tử nâng lên hứng thú của hắn. Nữ tử sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ được vua một nước dễ nói chuyện như thế. Nữ tử đứng dậy nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt, thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Trong thiên hạ, trừ hoàng thượng không ai dám mặc y phục có thêu rồng. Hiên Viên Triệt cúi đầu nhìn lông bào trên người, lập tức cười to, không che giấu thưởng thức đối với cô gái chút nào. Ý nghĩ tỉ mỉ, thật là một giai nhân yếu điệu tinh tế. Nữ tử xấu hổ cúi đầu, Hiền Viên Triệt buông lời. Sắc trời không còn sớm, tiểu thư sớm trở về thôi, sau này còn gặp lại. Đợi cô gái ngẩng đầu lên thì chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nhẹ nhàng của hắn. Nữ tử ngơ ngác nhìn cho đến khi tiểu nha hoàn nhạo báng, nàng mới phục hồi tinh thần. Nha hoàn che miệng cười trộm, trêu ghẹo nói: "Tiểu thư, chẳng lẽ có tình yêu đầu đời rồi sao?" Cô gái cao mày cáo giận: "Nhà đầu chết tiệt, nói bậy cái gì chứ? Cẩn thận và nát miệng của người đấy." Tiểu nha đầu cười nói: "Tiểu thư thẹn quá thành giận rồi." Chủ tớ hai người đùa giỡn, vừa trở về phủ, nha hoàn không có vẻ nha hoàn, tình cảm hai người thật thâm hậu. Nữ tử này là nữ nhi của binh bộ thị lang Quân Duyệt, 16 tuổi, khuynh thành tuyệt sắc, nhưng tâm cao khí ngạo, tính cách lạnh nhạt, nam nhi bình thường nhìn không vào mắt, cố tình thị lang thương yêu nữ nhi, vì vậy coi như người cầu hôn đạp phá bậc cửa, chỉ cần nữ nhi lắc đầu, thị lang đều đẩy xuống. Chỉ không biết cô gái ưu tú như vậy xứng với anh hùng nào. Ban đêm, Hiền Viên Triệt cư nhiên trằn trọc trở mình, trong đầu bị Quân Duyệt lấp đầy. Lúc này trong đầu óc hắn trồi lên một ý niệm quái dị, vì vậy ngày hôm sau có một đạo thánh chỉ phủ xuống quân phủ. Nữ nhi của Quân đại nhân Quân Duyệt hiện lương thục đức, phong làm hoàng quý phi, hiệu Duyệt. Bởi vì hậu cung vô chủ, vì vậy hoàng quý phi tạm quản lý công việc hậu cung, hoàng quý phi ngày tốt vào cung. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, phúc phủ quân phủ, hậu cung không hậu, hoàng quý phi có thể tính trên vạn người. Không biết nữ tử chưa gả hâm mộ tới cỡ nào, trong lòng Quân Duyệt không bình tĩnh. Nhưng quân mệnh khó vi phạm, chỉ đành phải vào cung. Đêm tân hôn, Quân Duyệt mặc giá y màu đỏ, làm cho gương mặt trắng như tuyết của nàng càng nổi bật xinh đẹp. Hiền Viên Triệt uống một chút rượu, cởi đi hỷ phục chỉ còn áo trắng, thật là một công tử tác phong nhanh nhẹn, Quân Duyệt nhất thời mê mẩn. Hiền Viên Triệt hé miệng cười trộm, trêu nói: "Thế nào, ái phi bị trẫm mê rồi sao?" Quân Duyệt lấy lại tinh thần, tức giận sự luống cuống của mình, bộ mặt phớt tỉnh. "Hoàng thượng nói đùa, vào cung không phải là mong muốn của nô tỳ, cùng giường chung gối với hoàng thượng càng là trời đất khác biệt. Nô tỳ hy vọng hoàng thượng đừng miễn cưỡng nô tỳ." Nàng can đảm nói ra lời đại nghịch bất đạo. Quân Duyệt đen đén quan sát thần sắc hoàng thượng, trong mắt thầm thúy của hắn nhìn không thấy đáy, cũng đoán không được suy nghĩ đâm chiêu trong lòng hắn. Hiền Viên Triệt chẳng những không giận, ngược lại rất vui mừng. Hắn coi trọng nữ tử dùng chi tục phấn bình thường mới là sai. Hiền Viên Triệt mỉm cười gật đầu, cởi áo khoác, lấy mũ phượng trên đầu Quân Duyệt xuống, cởi xuống hỷ phục của nàng, nói: "Chị ngủ, chứ không làm gì cả." Sau đó, hắn dẫn đầu nằm xuống nhắm mắt lại. Quân Duyệt lo sợ bất an bò lên giường, nằm ở bên trong không dám động. Ngày kế, nàng tỉnh lại, hoàng thượng đã vào triều sớm. Nàng nhìn y phục hoàn hảo không hao tổn, nở nụ cười hớn hở, càng khâm phục hoàng thượng. Hoàng thượng thật là quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thật không thẹn là phu quân của nàng, không giống những nam tử kia chỉ cầu dung nhan tuyệt sắc của nàng. Quân Duyệt xử lý hậu cung ngay ngắn rõ ràng, cùng Hiên Viên Triệt tôn trọng nhau như khách, nâng khay ngang mài, rảnh rỗi thì vẽ tranh, uống một chút rượu, còn dạy thái tử không hiểu chuyện văn võ song toàn. Thời gian thoáng một cái đã qua 10 năm, Quân Duyệt sinh được một nữ là trưởng công chúa Minh Quốc. Hiền Viên Vũ Nhi, thái tử cũng đã không còn non nớt, biến thành nam tử hán, anh tuấn tiêu sái, cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Quân Duyệt và Hiên Viên Triệt thương lượng chọn thái tử phi cho hắn. Nhưng kế hoạch lại có biến, theo lời mời của Hoàng thượng Nguyệt Quốc, bây giờ bọn họ phải chạy tới Nguyệt Quốc, chỉ đành phải tạm gác chuyện của thái tử phi lại. Hành trình đến Nguyệt Quốc, chuyện hay thay đổi, 10 năm làm bạn, Quân Duyệt mới hiểu được yêu không thể ngăn cản. Mặc dù có lúc Hiên Viên Triệt lạnh lùng với Quân Duyệt, nhưng hậu cung cũng không thêm người mới. Quân Duyệt cho là hắn rất thâm tình, hơn nữa cũng không phải không có cảm giác đối với Quân Duyệt. Vì vậy trong đêm khuya thường thường cười trộm tỉnh lại từ trong mộng. Hiên Viên Triệt mang theo Quân Duyệt, thái tử, công chúa, bốn người dưới sự bảo vệ của thị vệ đi đến Nguyệt Quốc. 10 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tình Nhi đã biến thành đại mỹ nhân, mặc dù có chút nghịch ngợm, nhưng tâm địa thiện lương, biết suy nghĩ về người khác. Vì vậy, thái giám cung nữ trong cung không khỏi thương yêu tiểu công chúa. Tình Nhi cũng nổi tiếng xinh đẹp, khiến bao nhiêu thế gia công tử ái mộ, còn có đại thần tới cửa cầu hôn. Nhưng chỉ cần Tình Nhi không đồng ý, Giao Nhi và Hiên đều không gật đầu. Thành Nhi càng thêm anh tuấn cao lớn, tác phong nhanh nhẹn, giỏi văn giỏi võ, giúp Hiên xử lý triều chính, mọi thứ hạ bút thành văn. Trong kinh thành đều nói rõ, thái tử là đệ nhất công tử, không biết bao nhiêu đại gia khuê tú muốn vào cung làm bạn. Giao Nhi và Hiên cũng đang tìm cho Thanh Nhi một thái tử phi. Ngày hôm đó, Giao Nhi và Hiên ở ngự hoa viên uống trà nói chuyện. Lúc này, Tiểu Lâm Tử vội vã chạy tới, thở hồng hộc, nói: "Tham kiến Hoàng thượng Hoàng hậu, Hoàng thượng Minh Quốc tới, bây giờ đang ở cửa cung." Hiền hơi không vui, nếu không phải do Giao Nhi kiên trì, hắn sẽ không để cho tình địch tiến vào Nguyệt Quốc. Giao Nhi tự nhiên hiểu chua xót trong lòng Hiên, nắm tay hắn cười cười, nghiêng đầu nói với Tiểu Lâm Tử: "Tuyên bọn họ đến ngự hoa viên đi." "Nô tài tuân lệnh." Tiểu Lâm Tử lĩnh mệnh rời đi. Hắn đi xa rồi, Hiên không vui cau mày hỏi: "Giao Nhi, nàng rốt cuộc gọi hắn tới làm cái gì?" Giao Nhi đơ đẫn cười cười, uống một hớp trà. Hắn giọng nói: "Hai nước kế nhau, điên đạt một chút tình cảm." Nàng Hiền cơ hồ cắn răng nghiến lợi. Biết rõ hắn có lòng với nàng, còn cho hắn tới. "Giao Nhi, nàng cố ý chọc giận ta sao?" Trong lòng hắn chua xót dị thường. Cách hơn 10 năm, tình cảm của Hiền đối với Giao Nhi càng đút càng nhiều, càng thêm không muốn xa rời Giao Nhi. Nếu như Hiên Viên Triệt tới, có thể sẽ phá hư tình cảm của bọn họ hay không? Hiền suy đoán hắn lại đang ghen. Giao Nhi hé miệng cười, mặc dù vợ chồng già rồi, nhưng Hiền vẫn dễ dàng ghen. Điều này làm cho Giao Nhi thật cao hứng. Giao Nhi nhìn bốn phía vắng lặng, đưa mặt lại gần, ấn một nụ hôn lên mặt Hiên, không để ý Hiên xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu chỉ lo uống trà của mình. Hiên ngây ngốc vuốt mặt, lo lắng gần đây trở thành hư không. Lúc này, bốn người đập vào mi mắt, Giao Nhi và Hiên đứng dậy chào đón. Hiên cười nhạt, nói: "Đã lâu không gặp, mời ngồi." Hiên Viên Triệt cũng nhàn nhạt cười một tiếng, không khách khí lôi kéo Quân Duyệt ngồi xuống, cũng gọi một đôi nam nữ thỉnh an. Tôn Nhi và Vũ Nhi thỉnh an nói: "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu." Giao Nhi thấy bọn họ khéo léo, hiểu chuyện, trong lòng rất ưa thích, đứng dậy từ tay đỡ bọn họ. "Không cần khách khí, mau ngồi đi." "Tạ Hoàng hậu." Một đôi nam nữ khéo léo ngồi bên cạnh Quân Duyệt. Lúc này Giao Nhi mới chú ý tới Quân Duyệt. Năm tháng không có lưu lại dấu vết trên mặt nàng. Nàng mặc một bộ váy lụa mỏng màu tím, trên đầu cắm ngọc trâm đơn giản, trang phục đơn giản hào phóng, lập tức chiếm được yêu thích của Giao Nhi. Quân Duyệt giống như tinh linh, không dính khói lửa nhân gian, lẳng lặng ngồi giống như không tồn tại. Giao Nhi cười yếu ớt hỏi: "Nói vậy, đây chính là Quân Quý Phi rồi, nghe danh không bằng gặp mặt. quả nhiên đẹp như tranh vẽ, rất có tình thơ ý họa. Giao Nhi đặc biệt khen ngợi, khiến cho mọi người thất kinh. Quân Duyệt càng thêm không chịu được, ngẩng đầu nhìn Giao Nhi mấy lần, lần đầu nghe người ta ví dụ mỹ nhân giống như tranh vẽ. Quân Duyệt ngẩng đầu lên, trong nháy mắt nhìn thấy mặt mũi Giao Nhi, trong lòng có một sợi dây bị đứt. Mặc dù Giao Nhi không phải mỹ nhân tuyệt sắc khuynh quốc, nhưng trên người nàng tỏ ra khí chất u lan và phong thái như nước, không phải người thường theo kịp. Quân Duyệt mặc cảm, cười nói: "Hoàng hậu khen trật rồi, nô tỳ không bằng một phần của hoàng hậu." Giao Nhi vừa định nói lại, nơi xa truyền đến tiếng bước chân vội vàng, kèm theo là thanh âm ngọt ngào. Một nữ tử áo đỏ từ trong một góc lao ra, sợi tóc trên đầu nàng phiêu động theo gió, trang sức bướm bướm trên đầu thật sinh động. "Phụ hoàng, mẫu hậu, nghe nói có khách tới." Tình Nhi mãnh liệt lao ra, dừng chân trước mặt họ, rút vào trong ngực Giao Nhi, còn giống như lúc nhỏ. Giao Nhi cưng chiều cười, hiền giả vờ giận, quát lớn: "Tình Nhi, còn không mau chào mọi người, một chút quy củ cũng không hiểu sao?" Tình Nhi lặng lẽ le lưỡi, ngọt ngào kêu: "Chào thúc thúc, thẩm thẩm, chào ca ca, muội muội." Tình Nhi cười lên, khiến hai lúng đồng tiền như ẩn như hiện, thật đáng yêu. Quân Duyệt từ ái nói: "Tiểu công chúa rất đặc biệt, nếu như có thể thành một đôi với Tôn Nhi, vậy thì tốt rồi." Tính cách Tôn Nhi kính kẻ, trầm mặc ít nói, nếu như có một thái tử phi nghịch ngợm hoạt bát, tin tưởng Tôn Nhi rất vui vẻ. Vừa nói như vậy, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Tôn Nhi và Tinh Nhi, khóe miệng Tôn Nhi hơi co quắp, Tinh Nhi trợn to cặp mắt, không thể tưởng tượng nổi. Tinh Nhi giật mình, kêu to: "Thẩm thẩm chớ nói đùa, tình cảm là phải hai bên đều chịu. Tình Nhi muốn tìm một nam tử si tình giống như phụ hoàng, chỉ cưới một mình mẫu hậu." Về việc hoàng đế Nguyệt Quốc si tình, hậu cung chỉ có một người, Quân Duyệt cũng có nghe thấy, nhưng tận mắt nhìn thấy khó tránh khỏi hâm mộ. Quân Duyệt cười nói: "Thẩm thẩm tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, đều xem duyên phận thôi." Lòng Tình Nhi rốt cuộc rơi xuống, nàng vỗ ngực thở phào: "Cũng may thẩm thẩm biết chuyện, nếu không Tình Nhi sẽ thảm rồi." Những người khác đều che miệng cười trộm, chỉ là Tôn Nhi cực kỳ bực trong lòng, cư nhiên bị tiểu nha đầu cự tuyệt, mặt mũi hắn ở chỗ nào, trầm mặc buồn buồn không vui. Lúc này Hiền Viên Triệt cuối cùng mở miệng nói: "Nữ nhi bảo bối của Giao Nhi tự nhiên ưu tú, nhưng Tôn Nhi cũng không kém, có thể suy nghĩ một chút." Một câu Giao Nhi phá vỡ bình tĩnh giữa hai người. Một là Hiên hận hận nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt, nghĩ thầm lại dám buồn nôn gọi Giao Nhi. Hiên Viên Triệt chỉ cười không nói, nhìn Hiên giống như khiêu khích. Hai là trong lòng Quân Duyệt có chút uất ức, sớm biết hoàng thượng chung tình với hoàng hậu Nguyệt Quốc, hôm nay chính tài nghe được hắn thân mật kêu một tiếng Giao Nhi, tự nhủ đại độ, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Mặc dù trong lòng bọn họ không vui, nhưng bởi vì Tình Nhi quấy rối, mấy người cũng buông động chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, bọn họ được an bài ở trong dịch quán ngoài cung nghỉ ngơi. Màn đêm vừa xuống, Hiền không kịp chờ đợi kéo Giao Nhi vào trong phòng. Nụ hôn nóng rực rậm rạp chăng chịt rơi trên cổ nàng, chỉ vì trừng phạt nàng mời Hiền Viên Triệt vào cung để cho hắn ghen. Bên ngoài cung, Quân Duyệt buồn buồn không vui ngồi trước bàn trang điểm, trong lòng không yên, cư nhiên không có nhận thấy được Hiền Viên Triệt vào phòng. Hiền Viên Triệt đẩy cửa vào, thấy Quân Duyệt mất hứng, không biết tại sao trong lòng hắn cũng kín gió. Hắn tiến lên từ trong tay nàng, nhận lấy lược chải đầu cho nàng. Quân Duyệt cắn môi dưới chần chờ, nhưng quyết định lên tiếng hỏi rõ: "Hoàng thượng còn thích nàng sao?" Hiền Viên Triệt nhàn nhạt trả lời: "Đó là quá khứ rồi." 10 năm là Quân Duyệt bồi bạn, hỏi hàng ân cần, xử lý chuyện nhà, chăm sóc con cái. Tuy lúc đầu không yêu Quân Duyệt, nhưng thời gian thật kỳ diệu, Hiền Viên Triệt đã từ từ không muốn xa rời Quân Duyệt, sẽ ngây ngốc phân phó người thiện phòng chuẩn bị thức ăn cho Quân Duyệt, tâm tình sẽ bởi vì một cái nhăn mày, một nụ cười của Quân Duyệt mà dao động, trái tim ngủ say vì Giao Nhi, cư nhiên bị Quân Duyệt gọi tỉnh. Quân Duyệt cúi đầu chỉ nghe được tiếng hít thở của nhau, mặc dù hoàng thượng phủ nhận, nhưng trong lòng Quân Duyệt còn có chút vướng mắc, nàng cau mày bất an, nắm ngón tay, nói: "Nhưng hôm nay, hoàng thượng thân mật kêu nàng là Giao Nhi." Hiền Viên Triệt biết nàng ghen, ôm nàng dính vào bộ ngực hắn, cười yếu ớt: "Chỉ là thói quen rất khó thay đổi. 10 năm nay, nàng trước sau bên cạnh ta, chăm sóc cuộc sống ăn uống thường ngày của ta và con cái, xử lý công việc hậu cung ngay ngắn rõ ràng. Ta đã quen sự tồn tại của nàng, hô hấp của nàng, nhiệt độ của nàng, không muốn thay đổi người khác." Lời của hắn khiến Quân Duyệt lại nóng danh trồng, nước mắt đầy mặt, nghẹn ngào hỏi: "Hoàng thượng, sẽ quen với nô tỳ cái đời sao?" "Sẽ." Hiền Viên Triệt gật đầu, một từ nặng ngàn cân, hung hăng ôm Quân Duyệt thật chặt, không còn chút khoảng cách. Cuộc tình này, bất kể như thế nào bắt đầu, chỉ cần kết quả hoàn mỹ cũng đủ rồi. Tình cảm rối rắm một đời trước cuối cùng chấm dứt, nhưng tình cảm tiếp theo giờ mới bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé.